có cái hảo tiền đồ ta sẽ không ngăn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu làm người phát hiện ngươi nói dối, xảy ra chuyện, ngươi hối hận hay không? Diệp Diễm Hoa khẩn trương cắn cắn môi dưới, cho dù lúc này Diệp Thiên Thiên bức người ánh mắt không lại nhìn chằm chằm nàng, nàng vẫn là muốn cổ đủ dũng khí thuyết minh ý đồ đến, chuyện này, chỉ có chúng ta hai cái biết. Tiểu Thúc ở Thịnh Gia Kỳ Hạ công ty hợp tác, tuy nói hiện tại là pháp trị xã hội, nhưng Thịnh Gia gia đại nghiệp đại, vạn nhất ngươi đắc tội bọn họ, nhà của chúng ta người khó tránh khỏi sẽ bị giận chó đánh mèo. Nếu ngươi quyết định chính mình muốn làm cái gì, ta hy vọng ngươi có thể tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất lộ ra dấu vết. Diệp Thiên Thiên này đoạn nói ý vị thâm trường. Diệp Diễm Hoa gấp không chờ nổi bảo đảm, ta sẽ không liên lụy người trong nhà, muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực nhiều đồng giúp trong nhà. Trong nhà giúp không giúp toàn bằng ngươi tâm ý, ngươi vẫn là chính mình để ý đi. Này một câu chính là đồng ý. Diệp Diễm Hoa trong lòng vui mừng, nhưng ngọt chung mang khổ, đáy lòng chôn nói không rõ chua xót. Cảm ơn muội muội, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Nàng nói câu này hứa hẹn thời điểm, biểu tình có nàng chính mình đều không có phát hiện khuất nhục. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, đứng lên cùng Diệp Diễm Hoa nhìn thẳng, cười nói, ngươi trước đừng nói, ta còn có một điều kiện, ngươi cần thiết đáp ứng ta. Diệp Diễm Hoa không tự chủ được ngừng thở, rũ tại bên người đôi tay nắm thành quyền, muội muội, ngươi nói, ta muốn ngươi đáp ứng, vô luận ngươi về sau có cái gì tiền đồ, đều không thể trả thù ta mẹ. Hảo, kỳ thật muội muội ta chưa từng có hận quá gì. Diệp Thiên Thiên xua xua tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu trầm mặc, cường căng ra tới gương mặt tươi cười ở xoay người nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, cơ hồ cả người cứng đờ đi trở về chính mình phòng. Diệp Thiên Thiên ở nàng đi rồi tắt đi máy ghi âm, lấy ra bên trong băng tử, bên ngoài sắc thượng viết thượng hôm nay ngày. Đến buổi tối, Diệp Thắng Vi hai vợ chồng từ bên ngoài trở về, Trương Văn Tú thở phì phì không cao hứng, mang về tới một bộ quần áo tùy tay ném ở trên sofa, Diệp Thắng Vi cũng không ngại, cầm lấy kia bộ quần áo đi tìm Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên cho nàng đổ một ly nước gấm đưa qua đi. Mẹ! Trương Văn Tú nhìn ra khuê nữ lo lắng, vô vô ngực nỗ lực làm chính mình bình tâm tinh khí, Hoan Hoan mới nói, ta cho ngươi mua một bộ quần áo, cha ngươi về đến nhà mới nói đem quần áo cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia, nói là đi Thịnh Gia đến xuyên đẹp điểm, thật là không biết xấu hổ, còn tưởng rằng chính mình ra cửa nhi kết hôn đâu. Mẹ, ba hắn chính cao hứng đâu, ngươi cùng hắn chí khí trừ bỏ chính mình sinh khí, ít nhiều à, lại nói ta ba khả năng cảm thấy ta không thiếu quần áo xuyên. Hừ, nhà ta quần áo ném đều không cho nàng, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền, nuôi sống nàng. Nam mơ. Trương Văn Tú lại tưởng bốc hỏa, Diệp Thiên Thiên châm ngòi lúc sau liền đem nước gấm đưa đến miệng nàng biên. Thiên Thiên, ngươi nhưng đến cấp mẹ tranh đua, nỗ nỗ lực, tranh thủ khảo đến kinh thị đi. Hảo hảo hảo. Ngươi này luôn là trong ban tiền 10 danh chuyển động, ta lần sau khảo đến trước năm, ngươi từ nhỏ khiến cho ta bất lo, lúc này cũng đừng oán mẹ, ta này thật là trong lòng phá hỏng. Diệp Thiên Thiên liên tiếp gật đầu, hối hận vừa mới ở miệng núi lửa tới du. Bất quá, hữu dụng. Ngủ trước, Diệp Diễm Hoa lặng lẽ lại đây tưởng còn quần áo. Muội muội, ta không biết sẽ như vậy. Diệp Thiên Thiên cầm quần áo đẩy trở về, cho ngươi chính là của ngươi, ta quần áo đủ xuyên. Diệp Diễm Hoa cắn cắn môi, vẻ mặt do dự rối rắm cầm quần áo trở về phòng. Diệp Thiên Thiên trở lại chính mình trên giường dạng thẳng chân, người nghe cách vách ban công phòng nhỏ không có nửa phần tiếng vang, cười cười, từ mặt thế đến bây giờ. Nàng cũng coi như trải qua phong phú, phát hiện có thể là đồng loại người cũng không kỳ quái. Thiếu nữ Diệp Thiên Thiên thánh mẫu tâm tràn lan, đem nửa đường đi vào nhà mình tỉ tỉ trở thành thân tỉ muội, nàng càng là kẻ ái mộ đông đảo, càng là phụ trợ Diệp Diễm Hoa là một con vịt con xấu xí, Diệp Diễm Hoa hát hóa thành ác độc nữ xứng hãm hại muội muội nhất định là kinh điển tiểu đoạn. Lại nói tiếp, Diệp Diễm Hoa hẳn là trước nay đến nhà này liền biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu tâm ngủ đông, thận trọng từng bước, đắp nặn một cái bị ức hiếp đáng thương thiếu nữ hình tượng. Nếu ra chuyện gì, liền có một cái có sẵn lấy cớ, sợ hại ai Trương Văn Tú đánh. Lần đầu tiên đêm giao thừa phóng pháo hoa bị đánh, làm Diệp Thiên Thiên mềm lòng đồng tình. Lần thứ hai lại xảy ra chuyện, bởi vì có ví dụ ở phía trước, Diệp Diễm Hoa gắt gao đi theo Diệp Thiên Thiên không thành, liền đề nghị giấu giếm rút máu sự, Diệp Thiên Thiên đồng ý. Hiến máu người tên cứ gọi đoạt chú vì Diệp Diễm Hoa. Lúc sau, Vừa lúc kia cậu cháu hai tới Diệp gia khi, chỉ có Diệp Diễm Hoa ở nhà, bị bất đắc dĩ nhận hạ nàng Diệp Diễm Hoa hiến máu sự thật, xong việc dùng sợ bị đánh lấy cớ. Đến nỗi, Diệp Diễm Hoa hôm nay tới tìm, là vì phong nàng Diệp Thiên Thiên Khẩu, chỉ có hai người biết đến sự tình, được đến bảo đảm, ngày sau sẽ không sợ có để lộ bí mật cơ hội. Một loạt trùng hợp hình thành hiện giờ cục diện, nhưng Diệp Thiên Thiên không tin thật là vô xảo không thành thư. Lại nói, Nguyên Văn Thịnh Hành lần đầu tiên tới ra khi, Diệp Diễm Hoa bị nghĩ lầm là cứu Thịnh Hành người, nàng không có chọc phá hiểu lầm, nếu không phải Trương Văn Tú hai mẹ con trở về, Diệp Diễm Hoa liền sẽ thuận nước đẩy thuyền, lòng ngông dạ thú sơ hiện manh mối. Đương nhiên, thiếu nữ Diệp Thiên Thiên vẫn chưa phát hiện Diệp Diễm Hoa này phân tâm tư, di lưu hậu hoạn. Lần này Diệp Thiên Thiên cứu người phương thức cùng Nguyên Văn không lớn tương đồng, nhưng đều trời xui đất khiến không có Diệp Diễm Hoa xuất lực. Diệp Diễm Hoa không đạo lý như vậy thành công tính đến mỗi một bước khả năng xuất hiện tình hình, thuận lý thành trương làm nàng chính mình trở thành cứu Thịnh Hành người. Diệp Thiên Thiên cũng bởi vậy chắc chắn, Diệp Diễm Hoa là đồng loại. Chẳng qua, Diệp Thiên Thiên tưởng không rõ hai việc, thứ nhất, Thịnh Hành bạn chơi cùng có cái gì tốt. Chẳng lẽ chỉ nhìn đến Diệp Thiên Thiên cùng Thịnh Hành kết thúc giải hoa khi người trước hiện quý, liền không nhìn thấy thiếu nữ Diệp Thiên Thiên vì thế chịu so Tây Thiên lấy kinh còn khó tội. Vấn đề này có thể có cái miễn cưỡng trả lời, khác phái tương hút, Diệp Diễm Hoa liền thích Thịnh Hành này khoảng, ai cũng không có biện pháp. Thứ hai, Diệp Thiên Thiên cùng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên chỉ là tên tương đồng, thức ăn yêu thích cũng không tương đồng. Diệp Diễm Hoa ở rạp chiếu phim mua củ năng so nàng cùng Phó Tường đều sớm động tác chứng minh là biết nàng này vui vẻ hảo. Diệp Thiên Thiên cũng không cho rằng Diệp Thắng Vĩ biết chính mình điểm này mà riêng nói cho Diệp Diễm Hoa, làm Diệp Diễm Hoa tới lấy lòng nàng. Hơn nữa, Diệp Diễm Hoa tựa hồ đối nàng tính tình có điều hiểu biết. Diệp Thiên Thiên tưởng không rõ chuyện này, cũng không có vì thế rồi dám, thực mau Thịnh gia liền sẽ làm người tới đón đi Diệp Diễm Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Diễm Hoa toàn bộ tinh lực đều sẽ đặt ở Thịnh gia. Trương Văn Tú là không thể gặp Diệp Diễm Hoa hảo quá, Thịnh gia người tới ngày đó, nàng trực tiếp đi nhà mẹ đẻ, Diệp Thiên Thiên cứ theo lẽ thường đi học, trở về thời điểm, Diệp Diễm Hoa phòng cửa mở ra. Bên trong đồ vật lại khôi phục thành Diệp Diễm Hoa không có tới phía trước bộ dáng, phảng phất người này chưa bao giờ xuất hiện quá. Cách một ngày, Diệp Diễm Hoa cấp Diệp Thắng Vi gọi điện thoại báo tin, không biết nói gì đó. Diệp Thắng Vi quải xong điện thoại vui dạo dược uống lên nửa bình rượu, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Về sau, nếu là Diễm Hoa cùng Thịnh ra cái kia ai bồi dưỡng ra tới điểm cảm tình, hai người kết hôn, ta đây đã có thể phát đạt. Trương Văn Tú cau mày. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, ngươi khuê nữ mới bao lớn, ngươi tưởng cũng thật đủ lâu dài. Diệp Thắng Vĩ say khước, híp mắt cười nói, hắc hắc, đó là, ta khuê nữ có phúc khí, về sau ta hưởng phúc thời điểm nhiều lắm đâu, đến lúc đó ngươi nhưng đừng hâm mộ ta, ngươi không sinh nàng không dưỡng nàng, nàng cấp thứ tốt ngươi nhưng đừng nghĩ muốn. Ừ, ngươi thật đúng là đem trong lòng nói ra tới. Ha ha, uống say thì nói thật. Trương Văn Tú quản được nghiêm. Diệp Thắng Vĩ uống say số lần không nhiều lắm, bằng không hướng hắn này nói thật thẳng thắn thành khẩn, hôn trước có cái thê tử sự cũng sẽ không gạt nhiều năm như vậy. Diệp Thiên Thiên đối Diệp Thắng Vĩ lý do thoái thác không lời gì để nói, dù sao, hắn say sau này đêm khẳng định không dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Thiên đi học đi phía trước, nghe thấy Diệp Thắng Vĩ gãi đầu ổ gà nói thầm, ta này trên đùi như thế nào thành một khối. Trương Văn Tú tức giận nói, chính ngươi đâm trên bàn. Diệp Thiên Thiên không quản hai người chi gian tiểu đánh tiểu nháo, đặng xe đạp đi trường học, trên đường không ít kỵ xe đạp đi học đi làm, xe buýt cùng tiểu ô tô ngược lại là hiếm lạ đồ vật. Lộ Ngạn Đoan ngồi ở trong xe, trong lúc vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt lóe mà qua là Diệp Thiên Thiên tinh thần phân chấn bồng bột sơn mặt, đông mặt xuân sơ sáng sớm ánh mặt trời phá lệ sáng lạ, chiếu vào trên người nàng, phảng phất quang mang vạn trượng. Bởi vì qua cái giao lộ, xe đạp ngược lại so ô tô đi mau chút, Lộ Ngạn Đoan nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Ghế sau Thịnh Hành tâm tình cực hảo, nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan xuất thần, không khỏi hỏi, tiểu cứu cứu, ngươi nhìn cái gì đâu? Lộ Ngạn Đoan xoa bóp giữa mày, trầm giọng nói, không có gì, tối hôm qua không ngủ hảo, ngươi nếu quyết định chuyển tới cái này trường học, không tính toán xuất ngoại, nhưng cũng phải đối tương lai có quy hoạch. Tiểu cứu cứu, ta đã biết. Thịnh Hành trước kia nhận đồng Lộ Ngạn Đoan cách nói, bất quá lúc này lo lắng một mình đi ngồi xe buýt tới đi học Diệp Diễm Hoa, trên mặt mang theo điểm không chút để ý. Lộ Ngạn Đoan trong lòng thở dài, không hề nói cái gì. Tới rồi trường học, Lộ Ngạn Đoan mang theo Thịnh Hành đi hiệu trưởng văn phòng, Diệp Diễm Hoa đi nhị ban, Diệp Thiên Thiên đang theo treo tả cánh tay tới đi học phó tường nói chuyện, đối thượng Diệp Diễm Hoa xa xa nhìn qua gương mặt tươi cười, có một lát thất thần. Phó tường còn không biết phát sinh chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, hai ngươi không một khối tới đi học à? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, đối Diệp Diễm Hoa vẫn là ngày xưa biểu tình. Đệ nhất tiết đi học, chủ nhiệm lớp phía sau đi theo một đám tử cao cao nam hài tử, xa xa nhìn quen mắt. Các bạn học, đây là chúng ta tân đồng học, Thịnh Hành. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn mắt Thịnh Hành, nguyên văn thiếu nữ Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa cùng đi Thịnh Hành nơi cao trung, như thế nào hiện tại là Thịnh Hành chuyển giáo lại đây? Kia Thịnh Hành một đám kẻ ái mộ. Ta đáng thương trường học cũ, nén bi thương. Chương 14. Thịnh Hành chuyển tới trong ban tới vẫn là khiến cho nho nhỏ chấn động, khác không nói, phó tường liền có cái nghi vấn. Nô, gần nhất học sinh chuyển trường có điểm nhiều Nga, chúng ta là cao tam sao. Còn có cái trọng điểm là, nhất ban cùng nhị ban đều là bồi dưỡng nhân tài cao trung mũi nhọn ban, bình thường cao tam học sinh rất ít sẽ ở cái này mấu chốt thời kỳ chuyển trường, còn dễ như trở bàn tay vào mũi nhọn ban. Diệp Diễm Hoa tới mũi nhọn ban là thông qua khảo thí, này thay đổi giữa chừng cái gì địa vị. Diệp Thiên Thiên buông tay, chúng ta thật là cao tam thanh xuân Mỹ thiếu nữ a. Phó tường vui vẻ, nhún nhún vai nói, dù sao không liên quan ta chuyện này, nhiều lớn lên đẹp nam sinh dưỡng dưỡng nhãn cũng không tồi. Như thế, phó tường tức khắc cảnh giác lên, nàng còn nhìn chúng Diệp Thiên Thiên cho chính mình kết thân tẩu từ đâu, ra vẻ không thèm để ý hỏi, gì, Thiên Thiên. Ngươi cũng cảm thấy hắn đẹp à? Còn hành đi. Nói lên dung mạo, Thịnh Hành không bằng Lộ Ngạn Đoan phù hợp Diệp Thiên Thiên thẩm mỹ, huống hồ Lộ Ngạn Đoan khí chất tao nhã nội liễm, thành thục ổn trọng, mà Thịnh Hành tuổi trẻ khí thịnh, kiệt ngạo khó thuần, vừa thấy nhận việc chuyện này, xoáy khí dung mạo đều che lấp không được hắn phía sau phiền toái. Diệp Thiên Thiên sắc thật cũng ở chủ quan ước đoán, bởi vì nguyên văn quan hệ thập phần ghét bỏ Thịnh Hành, nàng chỉ nghĩ chính mình đơn giản sinh hoạt. Học sinh chuyển trường mang đến chấn động còn không bằng một chương vật lý bài thi, bởi vì này bài thi ra đề mục quá khó, trong ban đại bộ phận đồng học đáp không được đề có rất nhiều, tan học còn tụ ở bên nhau nghiên cứu vấn đề. Phó tường rơi xuống hai chu nhiều chương trình học, Diệp Thiên Thiên cho nàng học bổ túc quá, nguyên bản ôm ấp tin tưởng, kết quả bị vật lý bài thi bắt một đầu nước lạnh, có điểm tinh thần sa sút. Thiên Thiên, nếu là ta nguyệt khảo khảo không hảo làm sao a? Diệp Thiên Thiên điểm điểm nàng đầu, ngươi không có tới đi học, có quên mất tri thức điểm có thể tha thứ, kế tiếp gia tăng bổ trở về thì tốt rồi sao? Phó tường bên tay trái đồng học còn lại là hâm mộ nói, tường tường, ngươi trước kia đi học thực hảo, ta cảm thấy ngươi không thành vấn đề, ta lần này mới là thật sự hội khảo đến không tốt, ta khai giảng cũng chưa thấy thế nào thư. Nói vẻ mặt thương xuân thu buồn, phó tường cùng Diệp Thiên Thiên nhìn nhau, không tiếng động phun tào. Ta ban đọc sách nhất nghiêm túc chính là nàng, hảo giả. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, hàng phía sau lớp trưởng lấy bút chọc chọc Diệp Thiên Thiên bả vai. Lão sư nói cuối cùng một đạo đại đề liền ngươi làm ra tới, cho ta nói một chút bái. Diệp Thiên Thiên xoay người, vừa lúc cấp trước sau bàn đồng học giảng đề, nàng sở hữu ngành học nhất cảm thấy hứng thú chính là vật lý, cũng là thành tích tốt nhất một môn. Diệp Diễm Hoa nguyên bản cũng cầm bài thi muốn lại đây. Nhưng Diệp Thiên Thiên bên người vài danh đồng học, nàng căn bản tệ bất quá đi, chỉ có thể đứng bên ngoài vây. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa chỗ ngồi trước sau bàn, xem nàng nếu có điều thất, nhỏ giọng nói, chúng ta đến lúc đó thỉnh cái ra giáo lao sư là được bái. Diệp Diễm Hoa phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không như thế nào cùng Thịnh Hành nói chuyện. Nhưng cố tình Thịnh Hành không chán ghét nàng này lãnh đạm tính cách, nhìn trong chốc lát đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Diễm Hoa ngồi cùng bàn trên người. Nếu có thể đổi cái chỗ ngồi thì tốt rồi, nhưng là tiểu cứu cứu không cho phép hắn quá mức trưng dương. Kia ngồi cùng bàn bị xem trong lòng phát mau, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Nhưng là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa cũng chưa trả lời hắn vấn đề, ngồi cùng bàn trong lòng không lớn cao hứng. Hơn nữa hắn cảm thấy Diệp Diễm Hoa mấy ngày nay đi học quái quái, cùng vừa tới mấy ngày nay so như là thay đổi cá nhân. Tính thứ gì đổ quê mùa? Ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói thầm một câu. Diệp Diễm Hoa nghe được rõ ràng, mày nhăn lại, muốn phản bác, nhưng Thịnh Hành liền ở sau người liền không có nhúc nhích. Ngồi cùng bàn khinh thường nhìn lại cười cười, này đồ quê mùa chính là cho nàng mặt, mắng nàng đảo lại không dám hé răng. Nếu là Diệp Thiên Thiên gặp được như vậy sự, nàng nên như thế nào ứng đối? Diệp Diễm Hoa không tự chủ được nhìn về phía hàng phía trước Diệp Thiên Thiên, nàng đang ở cấp đồng học giảng đề, nghiêm túc chuyên chú, khỏe miệng tràn đầy tự tin tươi cười, đi ở nơi nào đều là mọi người trung tâm. Như vậy là được. Diệp Thiên Thiên nói xong cuối cùng một câu ngẩng đầu, cùng Diệp Diễm Hoa nhìn qua ánh mắt đối thượng, Diệp Diễm Hoa theo bản năng quay đầu không xem nàng, nàng nhún vai, quản thiên quản địa cũng quản không được người khác ánh mắt hướng chỗ nào xem. Cả ngày xuống dưới, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường cùng tiến cùng ra, cùng Diệp Diễm Hoa gặp phải chỉ đường không có người này, thịnh hành xem sinh khí, nghĩ đến nhà mình tình hình, không tự chủ được não bổ Diệp Diễm Hoa ở Diệp gia thê thảm hoàn cảnh. Thịnh hành trong lòng dâng lên một cổ mạc danh xúc động, tan học khi lời thề son sắt nhỏ giọng hứa hẹn, Yến Hoa, về sau chỉ cần có ta ở, sẽ không làm ngươi bị người khi dễ. Diệp Diễm Hoa mím môi, quay đầu khi, đáy mắt có chút ẩn nhận ý cười. Liền tính nàng lấy đi chính là Diệp Thiên Thiên không nghĩ muốn đổ vật, về sau cũng có thể biến thành chính mình, nàng sớm muộn gì sẽ khổ tận cam lai. Diệp Thiên Thiên cưới xe đạp đi ngang qua bọn họ, hướng cùng Phó Ba cùng nhau về nhà Phó Tường xua xua tay, liền hướng chính mình ra đi, đi ra thật xa mới phát giác Thịnh Hành vừa rồi xem ánh mắt của nàng tựa hồ có điểm phẫn nộ. Chậc. Trương Văn Tú quyết tâm hầu hạ khuê nữ an tâm thi đại học, khai năm sau đi làm rất ít tăng ca không nói. Sớm muộn gì cơm đều đổi đa dạng tới. Ba người ngồi ở một bàn ăn cơm, Trương Văn Tú đem thịt đồ ăn đẩy đến Diệp Thiên Thiên trước mặt, nhạ, ta tan tầm gặp phải ngươi ông ngoại, hắn mua đùi gà, nhường cho ngươi mang về tới, ngươi khi còn nhỏ thích chứ ăn kia một nhà. Ông ngoại còn nhớ rõ đâu? Kia đương nhiên, liền này mấy nhà hài tử thích ăn gì, hắn đều biết, tủ lạnh còn có ngươi mãi mãi đưa tới một con cá, ngươi ra câu, ngươi tưởng sao ăn, ta ngày mai làm. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn gặm đùi gà, ta đều được, mẹ ngươi thích như thế nào ăn liền như thế nào làm bái. Trương Văn Tú cười đặc thư thái, hành. Diệp Thắng Vi nghe được trong lòng không thoải mái, lẩm bẩm nói, nhà ta lại không phải không có, lấy kia hai ba đùi gà làm gì, ăn đến tâm không đến khẩu. Ta ba đau hài tử, cấp Thiên Thiên ăn lại không phải cho ngươi ăn đến, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Diệp Thắng Vi hừ một tiếng, cố ý hỏi, cũng không biết Diễm Hoa ở Thịnh gia thế nào. Rốt cuộc là nhà người khác, ai, Thiên Thiên, sửa ngày mai ngươi hỏi một chút nàng ăn đến quán không, mua xiêm y thì không mua. Diệp Thiên Thiên nga một tiếng, Trương Văn Tú chừng hắn một cái, túi đầu ăn cơm khi ánh mắt oán hận. Mới vừa ăn qua cơm chiều, Diệp Thắng Vi bị đối diện hàng xóm lôi đi hạ cờ tướng, Diệp Thiên Thiên ở phòng làm bài tập, viết đến một nửa, Trương Văn Tú cầm một tiểu buồn vào được, cũng không nói lời nào, chính là ngồi ở chỗ đó xuất thần. Mẹ! Ngươi tưởng cái gì đâu? Cầm sổ tiết kiệm làm gì? Trương Văn Tú ngơ ngác, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi ba hắn quá không phải người. Diệp Thiên Thiên dừng lại bút, cũng không kinh ngạc, chỉ là hỏi, mẹ, như thế nào nói như vậy? Đại khái là trong lòng nghẹn muốn chết, nói cho nhà mẹ để cha mẹ nghe sợ bọn họ đi theo nhọc lòng, lại đem sự nháo đại, Trương Văn Tú đống nhiên tưởng đem trong lòng nghẹn khuất nói cho khuê nữ nghe. Ngươi xem, từ Diệp Diễm Hoa đi kêu nhà ai? Người ba khoe khoang cùng thành nhân gia cha vợ giống nhau, lời nói qua không lương tâm, còn nơi trốn nghị kia Diệp Diễm Hoa, về sau nếu là Diệp Diễm Hoa được thế, hai người bọn họ không được đạp lên hai ta trên đầu. Còn phải cho Diệp Diễm Hoa mua này mua kia, cũng không nhìn xem trong tay có bao nhiêu tiền. Diệp Thiên Thiên khó được thấy Trương Văn Tú sổ tiết kiệm, mở ra nhìn nhìn kim ngạch, có điểm kinh ngạc, thế nhưng có tam vạn nhiều đồng tiền. Mẹ, ngươi hảo có tiền A. Kia ngày thường như thế nào như vậy moi. Trương Văn Tú bạch nàng liếc mắt một cái, con ít con nôi không biết tuổi gạo mà mua quý, nơi này đầu có ngươi bà ngoại ông ngoại tiếp viện ta của hồi môn, còn từng có thâm niên ngươi mãi mãi sợ ta tiếp tục cùng ngươi ba nháo trộm cấp 5.000, ngươi ba cũng không biết có bao nhiêu. Diệp Thiên Thiên trừng lớn đôi mắt, thiền riêng. Không sai biệt lắm, bất quá ta xem cha ngươi như vậy, ta không yên tâm thực. Bình thường sinh hoạt có điểm tiểu đánh tiểu nháo cũng liền đi qua, nhưng hôm nay trải qua đại sự, Diệp Thắng Vĩ lời nói việc làm nhân tâm hàn, Trương Văn Tú thật sợ Diệp Thắng Vĩ đem trong nhà tiền đều phủng cấp người ngoài, kia đến lúc đó nàng nửa đời người vất vả ném đá trên sông không nói, còn có thể cho nàng tức chết. Diệp Thiên Thiên trong lòng có chủ ý, xúi giục hỏi, mẹ, ngươi đem tiền biến thành ngươi cùng ta ba hoa bất động đồ vật không phải được rồi. Ân, mua phòng ở. ngươi xem từ ta khi còn nhỏ đến bây giờ, thương phẩm phòng trướng thành cái dạng gì nhi, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở tại người nhà viện đi. Trương Văn Tú do dự không thôi, kia nếu là trong nhà có cái cần dùng gấp làm sao, mua cái phòng ở này tiền liền không sai biệt lắm dùng xong rồi. Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, thần thần bí bí nói, bán đi cũng sẽ không đổi, nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi dâng ra tới ta tiểu kim khố. Liền biết ngươi trong tay cất giấu tiền, có bao nhiêu? Diệp Thiên Thiên vươn tới 5 căn ngón tay. Trương Văn Tú bĩu môi, 500 đồng tiền ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, đỡ phải nói ta moi. Diệp Thiên Thiên cười mà không nói, mẹ ruột, tiêm ý tứ là 5 vị số. Hôm nay sau bình bình tĩnh tĩnh qua một vòng, Diệp Thiên Thiên đang ở phòng học đi học đâu đã bị lao sư cấp hô lên đi. Thiên Thiên, mẹ ngươi tới tìm ngươi, mang ngươi đi bệnh viện xem cá nhân, ngươi mau đi đi. Diệp Thiên Thiên ngốc một chút, vội vàng nhìn về phía Trương Văn Tú, mẹ, sao? Trương Văn Tú túm tay nàng, vội vội vàng vàng nói, cảm ơn lão sư, chúng ta đây đi trước, nếu tới không kịp ta khiến cho Thiên Thiên ngày mai lại đến. Hảo, không nóng nảy. Cùng chủ nhiệm lớp nói xong lời từ biệt, hai người liền hướng cổng trường đi. Diệp Thiên Thiên còn không hiểu ra sao đâu, khó hiểu hỏi, mẹ, rốt cuộc sao lại thế này a? Đi ra ngoài lại nói, giáo ngoại, Trương Văn Tú duy nhất đệ đệ Trương Văn Hoành đang ở ngoài xe đứng, nhìn thấy này mẹ con hai vây tay, Diệp Thiên Thiên càng sốt ruột, chẳng lẽ ông ngoại ra ai đã xảy ra chuyện? Mẹ, cứu, rốt cuộc làm sao vậy? Trương Văn Hoành cười khúc khích, mẹ ngươi còn không có cùng ngươi nói đi. Nói cái gì? Trương Văn Tú dương lên cằm, lên xe, mẹ mang ngươi mua phòng đi. A gì, cho ngươi mua phòng. Trương Văn Hoành chiều Diệp Thiên Thiên tệ nháy mắt, Thiên Thiên, cứu cứu năm đó tốt xấu cũng là cái luật học viện học sinh, tin tưởng ta, sẽ không cho các ngươi hai có hại. Diệp Thiên Thiên nháy mắt hiểu được, Trương Văn Tú là tính toán đem phòng ở ghi tạc nàng danh nghĩa, cho dù có ly hôn ngày đó, phu thê hai bên không trải qua hải tử đồng ý ai cũng không động đậy này phòng ở, lại nói, nàng liền mau thành niên. Mẹ, ngươi tin tưởng ta sẽ không làm phản A. Trương Văn Tú nhẹ nhàng cho nàng một bạo lật, ngươi chính là ta sinh. Trương Văn Hoành ha ha cười, hệ thượng đai an toàn, chúng ta xuất phát lạc. Nay một vòng thời gian Trương Văn Tú đều ở làm bài tập, hỏi thăm lâu bản, tuyển định nhà này là danh tiếng tốt nhất điển sản công ty, tới rồi bán lâu chỗ, người ngoài dự đoán nhiều. Trương Văn Tú bán tín bán nghi nói, hoặc, này phòng ở sẽ không thực mau bán xong đi. Khó mà nói, này lâu bản vị trí không tồi. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng nhi, chắc chắn mà nói, sẽ không, người tới lãnh trứng gà. Lộ Ngạn Đoan sớm ở ra ra vào vào người nhìn đến tiểu cô nương thân ảnh, ở nàng khắp nơi nhìn lên đối thượng tầm mắt, gật đầu cười, tản bộ đi tới. Chương 15. Ngươi hảo, Trương nữ sĩ, Diệp tiểu thư. Trương Văn Tú có điểm giật mình, nàng là nhận được trước mắt người này, thực chán ghét bọn họ cấp Diệp Diễm Hoa chướng thân phận, nhưng gặp mặt, vẫn là khách khí, lắp bắp nói câu ngươi hảo. Diệp Thiên Thiên cảm thấy chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, hơi hơi mỉm cười, liền tính chào hỏi qua. Lộ Ngạn Đoan cười thực ôn hòa vô hại, hỏi bọn họ ý đồ đến, các ngươi là tới xem phòng ở. Yêu cầu ta hỗ trợ giới thiệu sao? Trương Văn Hoành cho rằng người này cùng tỷ tỷ một nhà nhận thức, nhân ra như vậy ân cần, nói không chừng mua phòng ở còn có thể tiện nghi một ít, tại sao lại không chứ? Chúng ta muốn nhìn cái hộ hình không lớn không nhỏ, vị trí hảo chút, cho ta cháu ngoại gái mua. Trương Văn Tú âm thầm kéo kéo thân đệ đệ, không lớn nguyện ý làm Lộ Ngạn Đoan biết chính mình ra mua phòng ở. Nàng liên quan Diệp Thiên Thiên ra tới cùng chủ nhiệm lớp đều nói dối, không đạo lý hiện tại lòi. Diệp Thiên Thiên làm bộ không phát hiện mẹ ruột tâm tư, quay đầu hỏi, cứu, ngươi không phải nói ngươi bằng hưu ở chỗ này đi làm sao? Ân, các ngươi đồng nghiệp ước hảo. Còn chưa chờ đến Trương Văn Hoành trả lời, hắn ước hảo bằng hưu Vương Dần tiếp đãi khách qua đường hộ thấy bọn họ người hỉ khí dương dương đi tới, chờ thấy rõ Lộ Ngạn Đoan cũng ở chỗ này đứng, tức khắc luống cuống. Lộ tiên sinh, Văn Hoành các ngươi nhận thức. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu nói, hôm nay này ba vị khách quý ta cùng ngươi cùng nhau tiếp đãi. Vương Dần vội không ngừng nói, hảo hảo hảo. Trương Văn Tú xem này tình hình theo bản năng xem một cái nhà mình quê nữ, Diệp Thiên Thiên hướng nàng cười cười, ý bảo nàng bình tĩnh, nói không chừng nhân ra sau lưng đã sớm đưa bọn họ tra xét tới đấy cũng không còn, che lấp cũng vô dụng. Thân khai lâu bản, hộ hình đại khái chia làm ba loại. Lộ Ngạn đoan trật tự rõ ràng cấp 3 người giới thiệu lâu bàn chẳng huống, hơn nữa rõ như lòng bàn tay. Vương Dần liền mở miệng cơ hội đều không có, nghe đi xuống lúc sau, thầm nghĩ may mắn chính mình không mở miệng, lừa dối người ngoài nghề có thể, đến lao đại trước mặt liền không đủ nhìn. Tân kiến thành lâu bàn vừa lúc có không tồi hộ hình, Lộ Ngạn đoan trực tiếp dẫn bọn hắn thực địa xem phòng ở, Trương Văn Tú động mua phòng ở tâm tư, liền xem nào hộ đều muốn, nghề hà tiền không đủ. Đãi Lộ Ngạn đoan hỏi khi, do dự mà nói, ta xem cái kia 2 phòng 1 sảnh liền không tồi. Kỳ thật nàng thích nhất kia bộ rộng mở toàn bộ 3 phòng 1 sảnh. Lộ Ngạn đoan cũng cho thấy ý đồ đến, lại nói tiếp Diệp tiểu thư, Thiên Thiên cũng kéo qua Thịnh Hành một phen, lúc ấy ta cảm thấy Thịnh Hành cách làm không lớn thỏa đáng, sinh khí rất nhiều quên tới cửa cảm tạ Thiên Thiên, nếu hai vị không chê, phòng ở coi như thành ta cấp Thiên Thiên tạ lễ. Hắn nói đến Diệp tiểu thư 3 chữ phát hiện có nghĩa khác, thẳng hô tên, thanh âm tử tính dễ nghe. Diệp Thiên Thiên đã sớm đoán được hắn muốn làm cái gì, nhưng này cách nói là ám chỉ hắn cũng không tán đồng Thịnh Hành muốn Diệp Diễm Hoa làm bạn chơi cùng sự sao. Trương Văn Tú trong lòng có như vậy điểm vừa lòng, nhưng của cho là của nợ, thật cho nàng đồ vật làm tạ lễ, nàng là không nghĩ muốn, vì thế khô cằn nói 2 chữ, không cần. Trương Văn Hoành rất muốn nói ta thân tỷ ngươi có phải hay không đốc, không cần ta có thể cho hắn tiện nghi điểm A. Diệp Thiên Thiên nhìn về phía Lộ Ngạn đoan đôi mắt, cười hì hì nói, thi ân không cầu báo, chính chúng ta có tiền mua phòng ở, không cần phải người khác đưa, bất quá ngươi nếu là cho chúng ta đánh gãy, cũng không phải không thể A. Ân oán thanh toán xong là tốt nhất, đỡ phải vẫn luôn rong dài lằng nhằng củ xả không rõ, nhưng lấy không sự nàng không làm. Vương Dần ở một bên đứng. Hắn đã sớm nhận rõ hiện thực, căn bản không có mở miệng cơ hội. Lộ Ngạn đoan làm như bị thuyết phục, không có ra vẻ giả hào phóng, thản nhiên cười thuận theo, có thể, ta xem tam chiết liền rất hảo. Hảo, chúng ta muốn vừa mới xem qua 3 phòng 1 sảnh. Diệp Thiên Thiên trong lòng hiểu rõ, tính xuống dưới Trương Văn Tú tiền riêng còn có thể thừa điểm, xúi dục nàng lại mua cái cửa hàng mặt tiền cửa hàng dư giả. Trương Văn Tú cũng chưa tới kịp nói cái gì, đoàn người xuống lầu ký hợp đồng. Hợp đồng cùng bình thường bán vô dị, khác biệt chỉ ở giá cả. Lộ Ngạn đoan phân phó Vương Dần giúp bọn hắn chuẩn bị kế tiếp sự tình. Trước khi đi, riêng đi đến Diệp Thiên Thiên trước mặt, tò mò hỏi, Thiên Thiên, Thịnh Hành ở trong ban biểu hiện thế nào? Hắn tính cách xúc động, nếu có cái gì không tốt, có thể phiền toái ngươi nói cho ta sao? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, ly đến gần, nàng liền Lộ Ngạn đoan lông mi đều có thể xem rành mạch, mỹ mạo trước mặt, lý trí thượng ở. Ta cùng hắn không quen biết, ngươi không bằng hỏi Diệp Diễm Hoa càng phương tiện. Lộ Ngạn đoan cười khẽ, cũng không miễn cưỡng, hảo, ngươi cũng là cao tam, cố lên học tập. Cảm ơn. Lộ Ngạn đoan gật gật đầu, ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, lễ phép cùng còn lại nhân đạo đường. Hắn đi rồi, Trương Văn Tú thở phào một hơi, nhỏ giọng nói thầm nói, sao cùng người này nói chuyện không dám đại thở dốc đâu. Trương Văn Hoành cùng Vương Dần chăm miệng một lời nói, ta cũng là... Diệp Thiên Thiên thầm nghĩ nàng cũng là. Lộ Ngạn đoan ra bán lâu chỗ liền lên xe rời đi, nhân sự tình khẩn cấp, tài xế khai đến hơi mau. Bí thư ở trong xe công đạo kế tiếp quan trọng hành trình, cuối cùng, nhịn không được hỏi, Lộ Tổng, ngài vừa rồi thấy người có cái gì đặc biệt sao? Có cần hay không lại công đạo một chút? Hắn do dự trầm mặc một lát, mới nói, không có, chỉ là đối nàng có điểm tò mò. Bất động sản thủ tục thực mau làm tốt. Trương Văn Tú còn nghe theo khuê nữ kiến nghị mua một chỗ cửa hàng, dứt khoát toàn bộ đặt ở Diệp Thiên Thiên danh nghĩa. Diệp Thiên Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm, mẹ, ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không làm phản, ngươi nếu là không có tiền liền tìm ta muốn, ta cho ngươi. E giờ, Trương Văn Tú tức giận nói, dùng ngươi tiền làm gì, ta cùng ngươi ba bên ngoài thượng tiền còn có điểm đâu, liền tính phải dùng cũng trước dùng những cái đó. Hắc hắc hắc, ta liền biết ngươi luyến tiếp. Diệp Thắng Vĩ trở về nghe thấy các nàng hai nhỏ giọng nói thầm, không khỏi hỏi, các ngươi nói gì đâu? Có phải hay không Diễm Hoa ở trường học xảy ra chuyện gì? Trương Văn Tú tâm tình hảo, liền xem thường đều lười đến thiên, ngươi nếu muốn biết chính ngươi hỏi đi. Phi, đem chính mình Mỹ thành gì dạng, nói không chừng Diệp Diễm Hoa căn bản không nhớ rõ này còn có cái thân cha. Bất quá, cái tốt không linh cái xấu linh, Trương Văn Tú mới như vậy nhắc mãi quá một câu, đến cuối tuần. Diệp Diễm Hoa liền đã trở lại, cùng nàng cùng nhau trở về còn có Thịnh Hành. Diệp Thiên Thiên đứng ở cửa sổ thấy bọn họ ở dưới lầu xuống xe, lão cảm thấy này tổ hợp cho người ta cảm giác quái quái. Thịnh hành chuyển tới nhị ban tới có 10 ngày qua, ở lớp còn tính an phận, để lại cho mọi người nhãn chính là cao ngạo, hào phóng, còn có chính là trong ban có mắt người đều có thể nhìn ra tới hắn thích Diệp Diễm Hoa, hơn nữa ở thật cẩn thận theo đuổi. Diệp Diễm Hoa đối đại thịnh hành thái độ cũng không giống nguyên văn như vậy cuồng nhiệt thích, ngược lại không lạnh không nhạt như cho dù ly, nhìn không ra hỉ ác. Muội muội, nguyên lai là Diệp Diễm Hoa lên lầu trước nhìn đến Diệp Thiên Thiên, trên mặt chồng chất tràn đầy tươi cười. Thịnh hành nhìn thấy Diệp Diễm Hoa tươi cười không phải đối hắn, mà được đến nàng tươi cười Diệp Thiên Thiên chỉ là bình đạm gật gật đầu, trong lòng kia cổ không cân bằng như thế nào đều che lấp không đi. Hai người tới Diệp ra là mang theo lễ vật. Nhưng Trương Văn Tú thấy này lễ vật cũng không cảm thấy cao hứng, Diệp Diễm Hoa nhìn cùng trước kia giống nhau, ở nàng trước mắt, đây là trở về khoe khoang. Diệp Thắng Vi không ngừng hỏi han ân cần, phảng phất lại một cái 18 năm không gặp thân khuê nữ. Diệp Thiên Thiên ngồi ở trên sofa ăn đường xem diễn, đối thịnh hành không ngừng ngó lại đây ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Muội muội, ngươi không phải thích ăn bánh kem, ta cho ngươi mang theo cái này, ngươi nhìn xem có thích hay không. Diệp Diễm Hoa đem vẫn luôn dẫn theo hộp vuông mở ra, là một cái mới mẻ bơ bánh kem, đồ án đơn giản, đại khái xuất từ thủ công tự chế. Thịnh ra ra trong nhà có lò nướng, ta cùng A Di học làm bánh kem, tài liệu là ta chính mình mua, muội muội, ngươi nếm thử xem. Diệp Thắng Vi ha hả cười, Thiên Thiên, còn không mau cảm ơn tỷ tỷ ngươi, đến chỗ nào đều nghĩ ngươi. Diệp Thiên Thiên cong cong môi, cảm ơn. Mang về tới lễ vật có bánh kem, gà vịt cùng một đâu quả táo, đều là Diệp Diễm Hoa tới trong nhà, Trương Văn Tú không cho phép nàng ăn nhiều đồ vật, muốn nói này lễ vật không phải nhằm vào, ai tin. Trương Văn Tú cũng thấy ra mùi vị tới, bất quá nàng không nốc, sẽ không trước mặt người khác biểu lộ ra tới, cũng lười đến nịnh bợ thịnh hành, chính mình ngồi kia cắn hạt dưa. Bánh kem cắt ra, Diệp Diễm Hoa phân một khối cấp thịnh hành trong lòng về điểm này không thoải mái tức khắc tan thành mây khói. Diệp Thiên Thiên ăn một ngụm bánh kem, thiên ngọt khẩu vị, tiểu cũ bơ, nàng cũng không quá thích, miễn cưỡng ăn xong một góc liền không ở ăn. Thịnh hành không hài lòng chừng nàng, Diệp Thiên Thiên mặc kệ hắn, ở trong lòng trợn trắng mắt, như thế nào cùng cái nuôi trong nhà hợp kỳ dường như. Giây tiếp theo, Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên hồi quá vị nhi tới, minh bạch Diệp Diễm Hoa đối đại thịnh hành thái độ quái dị cảm từ chỗ nào tới. Diệp Diễm Hoa mỉm cười nhìn qua, muội muội, như thế nào không ăn. Diệp Thiên Thiên đương nhiên nói, ta mẹ giữa chưa làm vần thán, ta chờ ăn sủi cảo. Năm người ngồi ở cùng nhau, thật là không có gì hảo thuyết, Diệp Thắng Vĩ sung phong nhận việc giảm bớt không khí, biến hóa pháp nhi hỏi thăm thịnh gia hết thảy, hắn liền thịnh gia cũng chưa đi qua một lần đâu. Diệp Diễm Hoa trả lời cũng thực giản lược, không có bại lộ thịnh gia, cũng không nửa điểm hâm mộ thấp kém cảm xúc. Thịnh hành càng xem càng thích, quá trong chốc lát đề nghị, Yến Hoa, ngươi phòng ở đâu? Mang ta đi nhìn xem đi. Diệp Thắng Vĩ không hề có cảm giác chỉ tiểu ban công sung làm phòng, chỗ đó đâu. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng ngăn trở đều không kịp, trơ mắt nhìn thịnh hành đi qua đi nhìn đến kia trống không một vật ban công phòng, sắc mặt xanh mét. Yến Hoa, ngươi liền ở nơi này. Như vậy tiểu nhân địa phương cũng có thể trụ người. Diệp Thiên Thiên lạnh lạnh hỏi, ngươi nói gì vậy, ta xem Diệp Diễm Hoa ở nơi này rất cao hứng. Ngươi nói nàng không phải người a? Vốn đang có điểm sợ hãi Trương Văn Tú phụ cười. Diệp Thắng Vĩ sợ đắc tội với người, lạnh giọng quát lớn, Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, nhìn về phía Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa đối thượng nàng sáng quắc ánh mắt, xấu hổ giải thích, không phải, ta đi vào trong nhà này có chỗ ở đã thực thấy đủ, thịnh hành, ngươi không cần nói bậy. Thịnh hành xấu hổ lại tức giận, lập tức nói, vậy ngươi hôm nay còn phải ở lại chỗ này. Bằng không các ngươi vẫn là đổi một bộ phòng ở đi. Hắn lời này thật đúng là không phải nói thật chơi, buổi chiều khiến cho người tìm được một chỗ có sẵn tiểu khu phòng, làm Diệp ra dọn qua đi. Diệp Thắng Vi cao hứng cực kỳ, chúng ta lập tức chuyển nhà đi. Nhà này thuộc viện ta trụ đủ rồi. Diệp Thiên Thiên không dao động nói, ba, muốn trụ ngươi đi trụ, ta nhưng không đi, ta mẹ cũng không đi. Trương Văn Tú thật mạnh gật đầu, đối. Nếu là tách ra trụ, cùng ly hôn có gì khác biệt, may mắn đem phòng ở cấp mua. Chương 16. Diệp Thắng Vĩ tưởng không rõ Trương Văn Tú cùng Diệp Thiên Thiên sao lại thế này, phóng hảo phòng ở không muốn trụ, này không phải ngốc sao. Diệp Diễm Hoa cau mày, không muốn thấy một nhà ba người có như vậy khác nhau, nhỏ giọng cùng Thịnh Hành thương lượng, ngươi đừng nhúng tay nhà ta sự tình, như bây giờ liền khá tốt. Thịnh Hành không nghĩ đáp ứng, hắn đưa ra đi đồ vật liền không có thu hồi tới đạo lý, huống chi, nếu không phải Diệp Thiên Thiên chọn sự, không phải chính chính tốt sự sao. Diệp Thiên Thiên không muốn trụ, ngươi đi trụ, ta không yên tâm ngươi về nhà ở nơi này. Cuối cùng một câu, Thịnh Hành nói ra lỗ tai đều ở nóng lên, hắn từ trước đến nay không thích như vậy biểu lộ cảm xúc, nói ra lúc sau lại cảm thấy biệt níu, ánh mắt chuyển hướng vách tường. Diệp Diễm Hoa bất đắc dĩ cực kỳ, khẩn cầu nói, Thịnh Hành, ta biết ngươi là hảo ý, chính là ngươi không cần nhúng tay nhà ta sự tình được không? Vừa dứt lời, Thịnh Hành biệt níu chuyển mà xuống khí, hắn bình sinh lần đầu tiên đối một người như vậy để bụng, cố tình còn bị người ghét bỏ. Diệp Thắng Vi đâu? Hắn nhưng không nghĩ xem Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành cãi nhau, tưởng khuyên can lại không biết từ đâu xuống tay, quay đầu chừng liếc mắt một cái châm ngòi ly rán lúc sau liền nhàn rỗi uống nước Diệp Thiên Thiên. Thiên Thiên, ngươi còn không khuyên nhủ mẹ ngươi, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Thịnh Hành cũng đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên Thiên, nếu không phải lo lắng Diệp Thiên Thiên khi dễ Diệp Diễm Hoa, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Diễm Hoa nháo ra hiện tại không thoải mái. Trương Văn Tú cũng sẽ không để cho người khác khi dễ nàng khuê nữ, ngăn ở phía trước hầm hừ mà nói, này quan Thiên Thiên chuyện gì, ngươi cùng Diệp Diễm Hoa tưởng trụ không ai ngăn đón ngươi, đừng tìm Thiên Thiên chuyện này. Ngươi, Diệp Thắng Vĩ thiếu chút nữa tưởng giơ lên bàn tay đánh người, tay còn không có nâng lên tới, Diệp Thiên Thiên liền hung ba ba trừng lại đây, hắn không khỏi nhớ tới Diệp Thiên Thiên khi còn nhỏ hắn cùng Trương Văn Tú cãi nhau động thủ, còn không cẩn thận đánh Diệp Thiên Thiên lập tức. Kết quả Diệp Thiên Thiên tìm hai bên lão nhân cáo trạng, bốn cái lão nhân cùng nhau cở trách hắn rầm rộ. Đánh kia lúc sau, Diệp Thắng Vi dễ dàng không dám động đánh người ý niệm. Diệp Thiên Thiên không ngừng hung ba ba, còn chán ghét cau mày, Diệp Diễm Hoa, ngươi có phải hay không cố ý, xem ta ba mẹ cãi nhau ngươi liền cao hứng đúng không? Ta mới không nghĩ trụ các ngươi phòng ở, Thịnh Hành không nghĩ làm ngươi trở về, ngươi liền vĩnh viễn đừng trở lại bái. Diệp Diễm Hoa cả kinh, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Thịnh Hành giận dữ, ta liền biết ngươi luôn là khi dễ nàng, Yến Hoa, chúng ta đi, này không phải nhà của ngươi. Hắn lôi kéo Diệp Diễm Hoa đi ra ngoài, Diệp Thắng Vi tưởng lưu người, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đối thượng Trương Văn Tú ăn người dường như ánh mắt, lại ngừng tay. Hai người tới rồi dưới lầu, Diệp Diễm Hoa nhíu mày không nói lời nào, Thịnh Hành còn tưởng rằng nàng ở thương tâm hạ xuống. Đơn giản đem chính mình về điểm này vứt đến trên 9 tầng mây, bắt đầu khuyên bảo. Yến Hoa, ngươi không phải một người, ngươi bây giờ còn có ta đâu, ngươi nếu là cảm thấy khổ sở liền nói ra tới, ta sẽ bồi ngươi. Diệp Diễm Hoa trầm mặc lắc lắc đầu, nàng chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên như vậy hùng, giáp mặt vạch trần nàng tiểu bộ phận tâm tư, huống hồ nàng thật đúng là sợ hãi Thịnh Hành nhìn thấy Diệp Thiên Thiên số lần nhiều sẽ. Diệp Thiên Thiên hung một lần cũng không có chỗ hỏng. Như vậy nàng chính là độc nhất vô nhị. Thịnh Hành mang theo Diệp Diễm Hoa trở về, vừa vặn đụng tới Lộ Ngạn đoàn xe ngừng ở ngoài cửa, hắn thấy hai người sóng vai trở về, khẽ nhíu mày. Hôm nay không phải có an bài lão sư đi học, ngươi làm gì đi? Thịnh Hành khó tránh khỏi chột dạ, còn phải làm ra định liệu trước bộ dáng nói, tiểu cứu cứu, ta lâm thời có việc, đã cùng lão sư câu thông qua, ngày mai lại đây. Lộ Ngạn đoàn không có hoài nghi, gật gật đầu từ trong xe nói ra hai dương dầu tây. Đây là ngươi bà ngoại làm ta cho ngươi mang về tới, quay đầu lại làm Lưu Thẩm cho ngươi làm điểm tâm gì đó đều được. Thịnh Hành lập tức cười, ngoan ngoan nói, cảm ơn tiểu cứu cứu, chờ lát nữa ta cấp bà ngoại gọi điện thoại. Lộ Ngạn đoan ừ một tiếng, giúp hắn dẫn theo hướng biệt thự đi, Diệp Diễm Hoa trầm mặc đi theo bọn họ phía sau, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái Lộ Ngạn đoan cao dài bóng dáng. Cậu cháu hai muốn nói lời nói, Diệp Diễm Hoa biết điều trực tiếp về phòng của mình. Thịnh gia này chỗ biệt thự là đã sớm kiến thành, ngẫu nhiên khách du lịch sẽ trụ thượng một thời gian, nếu không phải Thịnh Hành đề nghị từ kinh thị chuyển trường đến nơi đây, biệt thự liền sẽ vẫn luôn không, hiện tại cũng bất quá là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa, cùng với chiếu cố bọn họ hai vị bảo mẫu thường trú ở chỗ này. Ngồi xuống lúc sau, Lộ Ngạn đoan nói ý đồ đến. Kế tiếp nửa năm ta sẽ nhìn chằm chằm bên này công ty, thuận tiện chiếu cố ngươi. Lão nhân bọn họ không yên lòng. Thịnh Hành cao hứng cực kỳ, tiểu cứu cứu, ta đây làm Lý A Di cho ngươi thu thập ra tới một gian phòng đêm. Lầu hai phòng ngủ chính còn không, vừa vặn cho ngươi trụ. Không cần, ta trụ phòng cho khách cũng đúng, lại nói ta ở chỗ này cũng có phòng ở, bất quá ta ở nơi này, ngươi sẽ không cảm thấy không tự do đi. Đương nhiên sẽ không. Lộ Ngạn Đoan cười cười, tùy ý Thịnh Hành đi phân phó A-di cho hắn sửa sang lại phòng, hắn tùy ý đánh giá một chút chung quanh bố trí, đồng nhiên phát hiện cùng mới vừa dọn lại đây thời điểm có chút bất đồng, thay đổi ở rất nhỏ chỗ, có vẻ ấm áp hòa thuận rất nhiều. Loại cảm giác này rất quen thuộc, tỷ tỷ trên đời khi cũng thích chuẩn bị bố trí phòng. Nhưng, biệt thự hai vị bảo mẫu cũng chưa phương diện này tâm tư, trừ cái này ra, biệt thự sẽ làm này đó chỉ có một vị nữ hài tử. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày nhìn về phía kia một bó ở bình hoa trung thịnh phóng bách hợp, thẳng đến Thịnh Hành tới kêu hắn. Tiểu cứu cứu, đi, ta dẫn ngươi đi xem phòng. Khó được cháu ngoại trai giống cái bình thường thiếu niên giống nhau vô ưu vui vẻ, Lộ Ngạn Đoan tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, chưa nói cái gì. Diệp Thắng Vĩ cùng Trương Văn Tú lại xảo một trận, này không hiếm lạ, hiếm lạ chính là Trương Văn Tú không giống ngày xưa tức giận như vậy, ngược lại nên làm gì làm gì. Diệp Thiên Thiên lặng lẽ hỏi, mẹ, ngươi thật không tức giận? Trương Văn Tú nhướng mày cười, không phải ngươi nói ta khí ra bệnh tới không ai thay ta, xảo liền xảo bái, dù sao gì cũng không động đậy. Đời này còn không phải là như vậy quá đi xuống sao, tuổi trẻ thời điểm để ý đồ vật, hiện tại đã thấy ra ngược lại cảm thấy không có như vậy quan trọng. Diệp Thiên Thiên so cái ngón tay cái, làm rất đúng, mẹ, ngươi thật lợi hại. Được rồi, ngươi mau đi đi học. Có xe đạp ngươi rời giường càng chậm, nhân ra đều là sớm đến lên giáo, quá hai ngày liền phải nguyệt khảo ngươi còn cùng không có việc gì người dường như. Đã biết, Diệp Thiên Thiên cắn cuối cùng một ngụm bánh bao cưới lên xe đạp, Trương Văn Tú ly không ly hôn, nàng đều muốn cho nàng có thể quá vui vẻ, rốt cuộc cùng Diệp Thắng Vĩ có vài thập niên tình ý, thình lình xảy ra Diệp Diễm Hoa chỉ là làm Trương Văn Tú thương tâm, không tưởng thật sự ly hôn, hiện tại từng giọt việc nhỏ toát ra tới. Chờ Trương Văn Tú chậm rãi cân nhắc thấu, có lẽ sẽ làm ra nhất thanh tỉnh quyết định. Chờ đợi quá đường cái thời gian, Diệp Thiên Thiên từ trong túi móc ra một viên bạc hà đường. Sáng sớm dương quang chói mắt sáng lạ, nàng thoải mái lười nhác vươn vai, dẫm lên cuối cùng thời gian vọt vào trường học. Chủ nhiệm lớp đã ở trên bục giảng ngồi, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên không nhanh không chậm đi vào tới, nhíu nhíu mày, lại cái gì cũng chưa nói, học tập hảo lại ngoan bất việc học sinh, nàng luyến tiếc nhiều lời. Ngồi xuống, sớm đọc bắt đầu, phó tường ngáp một cái, lặng lẽ cùng Diệp Thiên Thiên nói chuyện. Ngươi thật đủ có thể, chúng ta chủ nhiệm lớp sắc mặt như hắc qua đều, còn dám điều nghiên địa hình tới. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, nàng khẳng định không phải giận ta, lại nói ta lại không đến chế. Nhiều lắm tính không tích cực, chính là mùa xuân cũng thực lãnh, nàng thật sự luyến tiếc rời đi ổ chăn. Phó tường nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp rời đi bục giảng ở trong ban khắp nơi đi lại, mới nén cười nói. Sắc thật không phải bởi vì ngươi, vậy ngươi đoán xem lão ban vì sao sinh khí. Ta lại không phải thần toán tử, ta như thế nào biết. Vậy ngươi chờ, đợi lát nữa sẽ biết. Diệp Thiên Thiên còn khá tò mò, huống chi phó tưởng vẻ mặt ngươi hỏi ta nha ngươi hỏi ta nha, nàng nếu là không theo hỏi đi xuống, lại đem phó tưởng cấp nghẹn. Rốt cuộc vì cái gì? Phó tưởng ho khan một tiếng, ngày hôm qua có người tới tìm ta ba, làm hắn cùng chúng ta chủ nhiệm lớp chào hỏi một cái. Chuyển qua tới hai người, còn đều là kinh thị tới, ta liền cảm thấy này Thịnh Hành thuộc đường hồ lô sao. Gần nhất tới một chú ơi. Ngươi phía trước đánh với ta đánh cuộc nói chúng ta còn sẽ chuyển người tới, cư nhiên là thật sự, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta mời khách. Diệp Thiên Thiên tức khắc vui vẻ. Vừa lúc chủ nhiệm lớp chuyển tới phía trước tới, hai người ăn ý đình chỉ nói chuyện. Sớm đọc qua đi là đệ nhất tiết khóa, chủ nhiệm lớp rất nghiêm túc mang theo hai nữ sinh tới trong ban. Miễn cưỡng làm hai người tự giới thiệu tên họ, chỉ vào cuối cùng một loạt ven tường một chương bàn chống tử. Kỳ Giai Nguyệt, Tùy Nhạc Nhạc, hai người các ngươi trước ngồi ở nơi này, chờ Nguyệt khảo lúc sau dựa theo thành tích lại bài châu ngồi. Hai nữ sinh không lớn vừa lòng ngồi ở cuối cùng, nhưng lại phía trước hai bài chính là Thịnh Hành, các nàng không thể ở lớp học thượng náo sự, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhị ban đại đa số đồng học đều cảm thấy rất kỳ quái, khai giảng một tháng. Chuyển qua tới bốn người, nhà ai cao tam học sinh như vậy tùy ý, sẽ không sợ ảnh hưởng thi đại học sao. Huống hồ vừa tan học, hai cái xinh đẹp nữ sinh liền đi tìm Thịnh Hành. Thịnh Hành ca ca, ngươi lớp học bút ký có thể mượn ta xem hạ sao. Thịnh Hành, ta có thể cùng ngươi ngồi ngồi cùng bàn sao. Trong ban đồng học đều do dự mà, muốn hay không đi về nút cờ, không đi nói hạ tiết khóa muốn nghẹn nước tiểu, đi liền bỏ lỡ 10 phút xuất sắc tuồng, quái đáng tiếc. Phó tường đẩy đẩy Diệp Thiên Thiên, nhịn không được đề nghị, ta có thể quẩy bán quả vật mua điểm hạt dưa sao? Diệp Thiên Thiên chính chi lô thai nghe, công bằng đề nghị, lần này ngươi đi, lần sau ta đi. Kia vẫn là tính, giữa trưa ăn cơm tiện thể mang theo một chút. Hảo. Mặt khác nghĩ ra đi đồng học đều lặng lẽ, 60 nhiều người lớp không khác nói chuyện thành, liền hai nữ sinh đứng ở thịnh hành chỗ đó, vẻ mặt sùng bái thích. Diệp Diễm Hoa ngồi ở hàng phía trước như thường ra vào, phảng phất không có nhìn đến hai người kia, không chút nào để ý bọn họ đối thịnh hành nhân cần. Thịnh hành chú ý nàng biểu tình, trong lòng khí bất quá, cố ý cùng các nàng nhiều lời hai câu. Kỳ tùy hai người vui vẻ không thôi, thị uy giống nhau nhìn Diệp Diễm Hoa, các nàng chính là biết thịnh hành là vì ai tới nơi này, làm hại các nàng đãi ở góc xó xỉnh đi học. Đồng học, bằng không chúng ta thay đổi chỗ ngồi. Kỳ Giai Nguyệt vẻ mặt ngạ mạn, là cái bị người nhà nuông chiều tiểu công chúa. Diệp Diễm Hoa chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không dao động. Kiếp trước nàng là bị liên quan cái kia, hiện giờ không giống nhau. Lớp càng an tĩnh. Phó tường có điểm lo lắng Diệp Diễm Hoa sẽ có hại, nhỏ giọng hỏi, Thiên Thiên, hiện tại làm sao bây giờ nha? Chương 17. Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, đổi chỗ ngồi loại sự tình này muốn cùng chủ nhiệm lớp nói một tiếng, ngươi đã quên. À, ta thật đúng là không nhớ tới, chủ yếu kia hai cái nữ hải tử nhìn rất lợi hại, ai, ngươi nói thịnh hành có thể hay không anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi muốn đánh đố. Phó tường đầu riêu cùng chống bỏi dường như, kiên quyết không muốn, ta không thể lại thỉnh ngươi ăn cơm, ta mua chuyện tranh thư siêu tiêu, nếu là làm ta mẹ biết, khẳng định muốn mắng ta. Diệp Thiên Thiên rôi tay, không khách khi nói, làm ta nhìn xem. Ngươi có phải hay không đốc? Ta dám đưa tới trường học tới. Úc, kia chờ cuối tuần Thiên ta đi tìm ngươi làm bài tập. Phó tường nết miệng cười, được rồi. Diệp Thiên Thiên đáp ứng lúc sau mới ý thức được đi phó ra không tốt lắm, phó mân còn ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu là đi khó tránh khỏi sẽ gặp phải, nàng không quá muốn gặp đến phó mân. Nhưng vừa mới dứt lời, chung đi học khai hỏa, hóa học lao sư cầm sách giáo khoa xuất hiện ở phòng học cửa, bọn học sinh đều trở lại trên chỗ ngồi, vẫn luôn thúc giục Diệp Diễm Hoa đổi chỗ ngồi Kỳ Giai Nguyệt cùng Tùy Nhạc Nhạc còn đứng ở lối đi nhỏ. Hóa học lao sư là cái hòa khí hài hước lao nhân, tiến ban thấy này trạng hướng mỉm cười nói, hai vị đồng học còn ở thảo luận thượng tiết khóa đề nào. Mau ngồi xuống đi, các ngươi tôn kính hóa học lão sư muốn bắt đầu truyền thụ tri thức. Mọi người cười to, kỳ tùy hai người không thể không điếu môi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Thịnh hành cùng Diệp Diễm Hoa như cũng là toàn ban tiêu điểm, thịnh hành không lớn thích bị nhiều người như vậy vây xem, Diệp Diễm Hoa còn lại là nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên phía sau lưng, cắn môi dưới nan kham lại thất vọng. Nàng bị như thế khó xử, Diệp Thiên Thiên lại chỉ biết chế dê ước. Một tiết hóa học khóa qua đi. Diệp Diễm Hoa không nghe đi vào nhiều ít nội dung, Diệp Thiên Thiên bị hóa học lao sư kêu lên trả lời vấn đề, một chữ không tồi, hóa học lao nhân cười hòa ái dễ gần. Hắn trở lại văn phòng nhịn không được cùng nhị ban vật lý lao sư khen, này Diệp Thiên Thiên cũng thật không tồi, ta xem cô nương này rất thông minh, về sau là cái hạt giống tốt, không biết đại học suy xét học hóa học chuyên nghiệp không. Vật lý lao sư đắc ý rào rạt nói, nàng tốt nhất ngành học là vật lý. Về sau khẳng định học tương quan chuyên nghiệp. Đây chính là hắn dạy ra học sinh, nếu có thể thi đậu trọng điểm đại học vật lý chuyên nghiệp, kia hắn nói ra đi tuyệt đối trên mặt có quang. Văn phòng lao sư đều rất bắt quái, nói lên các ban đệ tử tốt đều có chung vinh dự, chẳng qua chủ nhiệm lớp Đinh lão sư liền không lớn cao hứng. Mới tới hai cái học sinh chuyển trường Đinh lão sư căn bản không nghĩ tiếp thu, lớp chúng ta học sinh nàng mang theo nửa năm, đại khái tình huống đều quen thuộc. Lúc trước nhiều hai cái học sinh chuyển trường liền đủ phiền thoái, lại đến này hai cái là hướng về phía thịnh hành tới, mới vừa buổi sáng khóa vừa rồi liền ở nàng cấp đừng lớp học xong giờ dạy học ở trên hành lang ngăn lại nàng, làm điều châu ngồi. Nàng đây là cao tam mũi nhọn ban, không phải luyến ái ban. Liên tính là bình thường ban đều không chuẩn yêu đương. Buổi chiều đệ nhất tiết là Đinh lão sư toán học, nàng đến phòng học trước đã phát thật lớn một hồi hỏa. Mặc kệ là ai. Các ngươi đầu óc đều cấp phóng rõ ràng điểm, các ngươi là cao tam, không phải nhà trẻ quá mọi nhà, yêu đương là tuyệt đối không cho phép. Nếu là làm ta phát hiện các ngươi ai dám cho ta tìm đường chết, trực tiếp thỉnh các ngươi gia trưởng lại đây. Về nhà yêu đương đi. Các ngươi về nhà kết hôn ta đều quản không được. Nếu là làm ta phát hiện ai yêu đương còn ảnh hưởng trong ban học tập bầu không khí, ta liền đem hắn thỉnh ra chúng ta ban, ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Đinh lão sư lấy nghiêm khắc nổi danh, giờ phút này thực phù hợp các bạn học lén cấp tên hiệu, diệt tuyệt sư thái. Diệp Thiên Thiên nghe xong tâm nói, xem đi, này cùng nguyên văn đều không giống một cái thế giới, chân thật cao trung sinh sống chính là như thế đơn giản lại dứt khoát. Lãng mạn, đó là thực gian nan. Kỳ Giai Nguyệt cùng Tùy Nhạc Nhạc nghe mặt đỏ thai hồng, các nàng minh bạch đây là Đinh lão sư cấp ra vai phủ đầu, liền người trong nhà mặt mũi đều không cho, thật đúng là. Nhưng các nàng trong lòng lại cáu giận, cũng biết người ở dưới mái hiên đạo lý, không dám bên ngoài đi lên tìm Diệp Diễm Hoa phiền thoái, dù sao còn có hậu chiêu. Tới rồi tan học hạ tiết tự học buổi tối, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường kết bạn về nhà, lại đến giao lộ tách ra, học ngoại trú học sinh rời nhà gần. Đường xa học sinh trọ ở trường, thừa dịp còn không có tắt đèn đều lưu tại phòng học nhiều xem một lát thư. Ven đường có bán nướng khoai, Phó Tường nghe mùi vị bụng thầm thì kêu, còn chưa đi qua đi, liền định nọt đều, Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên cơm chiều ăn đến 7-8 phần no, lúc này cũng cảm thấy trong bụng trống trơn, chi hảo tự xe cẩu từ túi gáo thối tiền lẻ, hào phóng mà tỏ vẻ, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn. Thích, ngươi lao chiếm ta tiện nghi, ta so ngươi đại ok. Diệp Thiên Thiên đôi mắt ở trọn lửa khoai lang đỏ, đầu góc chuyển bay nhanh, cười xấu xa nói, không có việc gì, chờ lại quá 10 năm, ta bảo đảm không sung lão đại. Phó Tường không minh bạch, vì cái gì? Bởi vì 10 năm sau, cô nương vẫn như cũ 17. Phi, chọn hai khối điểm nhỏ nướng khoai phó trả tiền, hai người đẩy xe đạp vừa đi vừa ăn, khoai lang đỏ mềm mại mật ngọt, ở tối tăm trong bóng đêm hương khí xa xưa. Lại quá một thời gian đầu xuân làm ruộng, năm trước tổn khoai lang đỏ không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, lại muốn ăn khoai lang đỏ liền phải chờ đến thu sau. Phó Tường gặm một ngụm nướng khoai, tràn đầy cảm thán, ta thật muốn nhanh lên thi đại học, như vậy liền tự do. Diệp Thiên Thiên ừ một tiếng, nàng hưởng thụ hiện tại thời gian không đại biểu nàng không hướng tới cuộc sống đại học A, đương tiểu hài tử đương đủ rồi, nàng cũng muốn làm đại nhân. Ngươi tính toán khảo đến chỗ nào? Không biết. Hai người đồng thời thở dài một hơi, nhưng cũng chưa nói cả đời đều ở bên nhau chơi lời nói, dù sao trong lòng minh bạch ý tứ này là được. Nướng khoai mau ăn xong, các nàng chuẩn bị cưới lên xe nhanh lên về nhà, mới vừa ném xuống khoai lang đỏ ra, mặt sau chuyển tới một tiếng kêu, là Diệp Diễm Hoa thở hồng hộc mà truy lại đây. Muội muội. Diệp Thiên Thiên không thể không dừng lại hỏi, làm sao vậy? Diệp Diễm Hoa từ cặp sách móc ra tới một xấp giấy trắng, là viết tay đề. Nàng cười ôn hòa lại tiểu tâm, muội muội, ta phía trước nhìn đến một quyển thật đề tập, đây là ta sao năm rồi khảo thí thật đề, ngươi nhìn xem có dùng được hay không. Bọn họ khảo thí bài thi phần lớn là dùng in dầu đến loại này đại bạch trên giấy, có khi lão sư sẽ tìm tới khó được đề hình viết ở bảng đen thượng, làm học sinh sao xuống dưới tự chế thành một phần bài thi, tận khả năng nhiều rèn luyện bọn họ, nhiều làm bài hình. Này xấp giấy trắng là 5 chương chiết khấu. Chính phản diện đều có đề, chữ viết tinh tế rõ ràng, ở cao tam khẩn trương thời kỳ Diệp Diễm Hoa có thể sao ra tới này đó đề, là phí rất lớn công phu. Phó Tường thực hâm mộ, nàng thân ca nhiều nhất cho nàng mua điểm thật đề, cũng sẽ không lo lắng ba lực làm được loại tình trạng này. Diệp Thiên Thiên nhìn nhìn, lại đem đề đệ hồi đi, chính ngươi xem đi, không cần cho ta chuẩn bị, lãng phí thời gian. Sẽ không, ta thiếu ngủ một lát không có việc gì, trước kia cũng thói quen dậy sớm. Ta còn có một phần, muội muội, này phân chính là cố ý cho ngươi. Nàng nói, không tự giác đem bên thai rơi xuống tóc mái vãn đến như sau. Muội muội, ta có thể cho ngươi làm không nhiều lắm, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Diệp Thiên Thiên suy tư một lát, đem một xấp giấy thu hồi tới, hảo đi, kia cảm ơn ngươi, ngươi còn không quay về. Diệp Diễm Hoa cười cười, làm như kích động vui mừng Diệp Thiên Thiên chịu tiếp nhận nàng hảo ý, mang theo 3 phần nhảy nhót nói. Liền hồi, muội muội ta và các ngươi cùng nhau đi thôi. Đều được. Bất quá, các nàng hai kỵ xe đạp, tổng không thể làm Diệp Diễm Hoa đi theo phía sau chạy đi. Diệp Thiên Thiên đề nghị, nếu không xe đạp mượn ngươi kỵ trở về nhà cùng Trương Văn Tú nói mượn cấp đồng học liền sẽ không có việc gì. Lời nói còn chưa nói xong, phía sau xử tới một chiếc xe hơi nhỏ, mở ra hai bên đèn xe, đèn đường không chiếu đến địa phương cũng sáng sủa một ít. Thịnh Hành Diêu hạ ghế phụ cửa sổ xe, Yến Hoa. Ngươi phải đi trở về. ghế sau hai nàng sinh thấy thế cũng thăm dò ra bên ngoài xem, thấy là hôm nay hại các nàng xấu mặt Diệp Diễm Hoa, hai người liếc nhau, tức giận tiêu thăng. Diệp Diễm Hoa có chút xấu hổ, vẫn là cười nói, muội muội mượn ta xe đạp kỵ trở về, không có việc gì. Trên xe còn có tòa vị, Thịnh Hành đương nhiên không muốn làm Diệp Diễm Hoa vất vả như vậy, mở cửa xe xuống dưới, cau mày nói, chúng ta cùng nhau trở về đi, ngày mai ta bồi ngươi kỵ xe đạp, bằng không trên đường liền chính ngươi, ngươi không sợ hại à. Bọn họ nói chuyện khi, Diệp Thiên Thiên tùy ý hướng trên xe liếc mắt một cái, đảm đương tài xế người là quốc dân hảo cứu cứu Lộ Ngạn Đoan, đối thượng nàng nhìn qua ánh mắt hơi hơi mỉm cười, tắt xe chờ đợi. Diệp Thiên Thiên thu hồi ánh mắt, ghế sau hai nữ hải cũng xuống dưới. Kỳ Giai Nguyệt ngạo mạn nói, Diệp Diễm Hoa, ngươi đừng không biết điều, làm ngươi theo chúng ta ngồi một chiếc xe là để mắt ngươi, đừng tưởng rằng đã cứu Thịnh Hành chính là đại tiểu thư. Tuy Nhạc Nhạc tán đồng gật đầu, chính là, còn không phải là tưởng khiến cho Thịnh Hành ca ca chú ý sao. Các nàng ai là ngươi muội muội a? Ngươi chính là hẳn là cùng các nàng kỵ xe đạp trở về, lúc này mới xứng thân phận của ngươi. Diệp Diễm Hoa ở sinh khí, lại không ở ngôn ngữ chi gian biểu lộ ra tới, chỉ là nghiêm khắc ngăn cản, các ngươi không cần vũ nhục ta muội muội. Ta muội muội cùng các ngươi không có quan hệ. Phó tưởng cái mũi đều phải khí hoai, các nàng tuy rằng không bằng này hai nữ sinh là kinh thị tới, tài đại khí thô, nhưng này hai người có thể tới bồi dưỡng nhân tài đi học cũng là thác nàng cha đi cửa sau, hiện tại với ai khoe khoang đâu. Nàng phẫn nộ nói, các ngươi đừng nói hiệu nói vượng, cho rằng chính mình là ai a? Kỳ Tùy hai người cười ngạo mạn, ánh mắt ở không nói chuyện Diệp Thiên Thiên trên người sẽ qua. Diệp Thiên Thiên xem một cái hộ ở nàng trước mặt, sợ người khác không biết ai là muội muội Diệp Diễm Hoa, không khỏi cười nhẹ, quả nhiên vô sự hiến ân cần, đây là Diệp Diễm Hoa báo đáp. Thường thường nữ xứng không thể đối nữ chủ xuống tay thời điểm, trước tao hương nhất định là cùng nữ chủ có quan hệ người lạ. Diệp Thiên Thiên đẩy ra Diệp Diễm Hoa, về phía trước một bước nói, các ngươi có phải hay không có tật xấu? Ven đường yêu đương truy nam sinh có phải hay không không phù hợp các ngươi thân phận? Còn có, các ngươi đối phó tình địch cũng đừng lan đến những người khác, bằng không có vẻ thực các độc, minh bạch sao? Hai người chăm miệng một lời, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ai ác độc? Thịnh Hành làm như mới vừa minh bạch Kỳ Tùy hai người không có hảo ý, chán ghét nói, hai người các ngươi an phận điểm, đừng tưởng rằng khi dễ Yến Hoa ta liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường đối diện, thâm cho rằng vừa rồi không nên tham ăn ăn kia một khối nướng khoai. Diệp Diễm Hoa lỗ thai nổi lên nhiệt ý, lặng lẽ xem một cái Thịnh Hành, trong lòng đều là ngọt ngào, vẫn chưa chú ý tới Diệp Thiên Thiên ý vị thâm trường. Trong xe Lộ Ngạn Đoan thật sâu như mày, trên đường lại ba lượng học sinh trải qua, hắn không thể không xuống xe ngăn lại trò khôi hài, A Hành. Thịnh Hành bừng tỉnh, ngượng ngùng tưởng giải thích một vài, tiểu cứu cứu, ta. Lộ Ngạn Đoan không có che giấu hắn không vui, ánh mắt xẹt qua Kỳ Tùy hai người sau, rơi xuống Diệp Thiên Thiên trên người, trầm giọng nói, Thiên Thiên cùng nàng tỷ tỷ là Thịnh Hành nhân cứu mạng, ta hy vọng các ngươi mấy cái tiểu bằng hữu có thể hài hòa ở chung. Không cần ý thế hiếp người, nếu náo loạn không thoải mái, ta sẽ đưa các ngươi hồi nên trở về địa phương. Thiên Thiên, đây là ta danh thiếp, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, không chút do dự kế tiếp, cảm ơn. Thúc thúc. Lộ Ngạn Đoan. Không khách khí. Chương 18. Lộ Ngạn Đoan nói như vậy một đoạn lời nói có thể làm Kỳ Giai Nguyệt cùng Tùy Nhạc Nhạc an phận xuống dưới sao? Đương nhiên không thể, nữ xứng nếu là một lần suy sụp liền tiếp thu hiện thực nói, kia nguyên văn thiếu nữ Diệp Thiên Thiên cũng sẽ không ngược luyến tình thâm khắc cốt minh tâm. Nhưng an tĩnh mấy ngày vẫn phải có. Cùng lúc đó, cao tam học kỳ sau lần đầu tiên nguyệt khảo ở cuối tuần bắt đầu rồi, lần này bắt chức khảo không ngừng trường học lao sư rất coi trọng, liền các gia trưởng đều gắt gao nhìn chằm chằm, chính mình hài tử là cái gì trình độ lần này có thể chắc ra tới cái đại khái, ai dám không chú ý. Diệp Thiên Thiên hay là nên ha ha nên uống uống, dưới lầu béo Thẩm Nhi Tử cũng thượng cao tam, hắn thành tích không bằng Diệp Thiên Thiên ở bình thường ban, đối lập nhân gia béo Thẩm một nhà cùng hầu hạ thái tử ra dường như, Trương Văn Tú sợ bạc đái chính mình quê nữ, khảo thí hôm nay làm Diệp Thiên Thiên thay một thân quần áo mới. Mẹ, này không đến mức đi. Mùa đông còn không có qua đi đâu, ta cảm thấy có điểm lãnh. Diệp Thiên Thiên muốn bắt trụ âu yếm áo lông vũ. Trương Văn Tú bất đắc dĩ. Chỉ phải tùy nàng đi, bất quá quần áo mới không mặc, nàng cũng không có tùy ý đặt ở bên ngoài, mà là khóa ở trong ngăn tủ đầu, lại nhải một câu, này quần áo mới chờ thêm năm cũng có thể xuyên, ngươi quá sinh ra được không cần mua quần áo. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, mẹ, ly ta sinh nhật còn có 10 tháng, ngươi không cần như vậy đi. Đi đi đi, thi đậu đại học lại nói. Diệp Thiên Thiên sớm cơm nước xong đi trường học, liên tiếp khảo một ngày nữa, dư lại nửa ngày tự do hoạt động cuối tuần thời gian, ước hảo đi phó ra xem chuyện tranh kế hoạch tự nhiên cũng ngâm nước nóng. Phó tưởng còn rất tiếc nuối, ta ca cuối tuần liền hồi trường học đi học, Thiên Thiên, bằng không ta làm ta ca thỉnh chúng ta ăn cơm đi, xem như báo đáp ngươi giúp ta học bù lạc. Hai ta không cần phải khách khí như vậy đi. Ngươi ca cũng chậm trễ thời gian lâu như vậy vẫn là chạy nhanh làm hắn đi trường học đi học, hắn không vội mà hồi trường học thấy bạn gái a. Hắn. Phó tưởng vô ngữ cứng họng, nhìn dáng vẻ Diệp Thiên Thiên vẫn là không đem Phó Mân để ở trong lòng, không đúng, căn bản là không tưởng này cha sự. Diệp Thiên Thiên ngó nàng liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là đáng tiếc dễ dàng buông tha ta ca. Vậy ngươi về sau tể hắn cơ hội không nhiều lắm đến là. Diệp Thiên Thiên đem chính mình dọn đến đồng học phòng ngủ tạm thời gửi thư dọn về tới, Phó Tường có thể một bàn tay kỵ xe đạp, nhưng như vậy nhiều sách vở dọn không xong, Diệp Thiên Thiên đến giúp nàng dọn một chút, đệ nhất tranh trở lại phòng học, lớp trưởng thấy hai nữ sinh khó xử, chủ động tới hỗ trợ. Ta thư dọn về tới, Phó Tường ta giúp ngươi dọn đi. Phó Tường nhe răng cười, đáy lòng dầu dĩ, lại phản hồi dọn thư khi nhỏ giọng nói thầm, lớp trưởng thật đúng là sẽ xung xoe. Tưởng kệ nàng ca góc tưởng, cũng xem nàng có đáp ứng hay không. Diệp Thiên Thiên nhìn kỹ nàng biểu tình, lại vô hạn đồng tình xem một cái phía trước bước đi sinh phong lớp trưởng, bị nhãn vứt cho người mù xem, Phó Tường lúc này như thế nào liền không thắp sáng kỹ năng. Trên đường lui tới đều là đồng học, lớp trưởng hỗ trợ làm việc cũng không dám cùng hai nữ sinh đi được thân cận quá, miễn cho bị người hiểu lầm. Miễn không xong, còn sẽ đụng tới một ít quen thuộc người. Diệp Diễm Hoa dọn nàng chính mình thật dày một chồng thư, Thịnh Hành đi ở nàng phía sau, sắc mặt không tốt lắm, bởi vì Diệp Diễm Hoa không có tiếp thu hắn hỗ trợ. Đã tiến trụ đến Thịnh gia biệt thự Kỳ Tùy hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo, mỗi người trong tay ôm 5-6 quyển sách, vẫn là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng không đổi lấy Thịnh Hành quay đầu lại xem một cái. Gặp thoáng qua thời điểm, Kỳ Giai Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái. Diệp Thiên Thiên xem qua đi hướng nàng phiên cái đại đại xem thường. Người cho ta chờ. Bao gồm Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành tựa hồ vẫn chưa nghe được mặt sau tranh cãi, nhưng thật ra lớp trưởng nhíu mày quay đầu lại, rất là nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Tuy nhạc nhạc hướng Kỳ Giai Nguyệt lắc đầu, nếu là làm cho lớp trưởng mặt, về sau cáo trạng cũng sẽ tìm được các nàng trên đầu, vẫn là nhẫn trong chốc lát hảo. Kỳ Giai Nguyệt hừ một tiếng, cùng Tùy Nhạc Nhạc cùng nhau bước nhanh đi hướng trước. Phó Tường nhìn nàng bóng dáng nhỏ giọng phun tào, bọn họ bốn người yêu hận tình thù vì cái gì một hai phải liên lụy đến chúng ta đâu. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, ngươi về sau vẫn là ly Diệp Diễm Hoa xa một chút. Nàng chính mình tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng Phó Tường tạm thời là cột một tay tinh người, nếu như bị người khi dễ khả năng sẽ có hại. Kia, Diệp Diễm Hoa. Hảo đi, ta nghe ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, Phó Tường cảm thấy Diệp Diễm Hoa người cũng không tệ lắm, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khi dễ, kia trong lòng băn khoăn. Nhưng Diệp Thiên Thiên không phải nhiều nhẫn tâm người, nếu là đối Diệp Diễm Hoa không quan tâm, kia nhất định là có nên làm như vậy lý do. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, bị người tín nhiệm cảm giác thực hảo, nàng cùng Diệp Diễm Hoa chi gian xấu xa dăm ba câu nói không rõ. Khai giảng đến bây giờ, các nàng là tỷ muội sự tình cũng chưa bại lộ nửa phần, không đạo lý, Diệp Diễm Hoa cố ý cho nàng đưa một phần viết tay bài thi liền ngẫu nhiên gặp được Kỳ Tùy hai người vừa vặn chú ý tới các nàng tỷ muội tình thâm. Ta sẽ không hại nàng, cũng không nghĩ bị chuyện của nàng ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Phó Tường an tâm, chờ thư đều dọn về trên chỗ ngồi, cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn lớp trưởng. Lớp trưởng cười cười. Lỗ thai đỏ bừng, ho khan một tiếng liền đi ra ngoài. Diệp Thiên Thiên xem thú vị, cũng sẽ không ở thời điểm này chọc phá, đây mới là mông lung thanh xuân đi. Sửa sang lại hảo án thư, dư lại nửa ngày thời gian nhàn rỗi, trong ban học sinh đi top 5 top 3, ngày mai lại muốn đi học, như thế nào có thể không thừa dịp thời gian này nhiều chơi một lát. Diệp Thiên Thiên thu thập cặp sách, chuẩn bị về nhà ngủ, ai biết còn chưa đi ra phòng học môn, liền thấy Kỳ Giai Nguyệt đi vào trước mặt, ngữ khí cao cao tại thượng, "Uy, chiều nay chúng ta mời khách đi sướng ca ra ok, các ngươi cùng nhau đi." Tuy nhạc nhạc hơn nữa một câu, chúng ta trong ban đồng học ai ngờ đi cũng có thể cùng nhau ác. Trong ban còn thừa đồng học ngẩng đầu nhìn một vòng lại túi đầu đọc sách, bọn họ không đi nhanh như vậy chính là lưu lại đọc sách, đi sướng ca ra ok. Sợ không phải muốn cho cha mẹ đem chân cấp đánh gãy. Diệp Thiên Thiên cười cười, nàng không có hứng thú đứng ở ác độc nữ xứng trận doanh. "Xin lỗi, ta buổi chiều có việc, đi không được." Phó tường cũng là ý tứ này. Kỳ Giai Nguyệt mặt tối sầm, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đừng cho mặt lại không cần." Diệp Thiên Thiên tiến lên một bước, nhìn thẳng nàng đôi mắt gần từng chữ một nói, "Ta thỉnh ngươi nhớ kỹ, đừng tới tìm ta cha, ta cùng Diệp Diễm Hoa không có bất luận cái gì quan hệ." Nàng ánh mắt lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, cơ cơ niết đến gắt gao mà dẫn dắt một chút hàn ý nắm tay, tựa như ngay sau đó liền sẽ đem trước mắt không quen nhìn người hoặc đồ vật quét dọn sạch sẽ. Kỳ Giai Nguyệt từ nhỏ nuông chiều từ bé, chính là cha mẹ chiều nàng phát hỏa cũng chưa làm nàng trong lòng sinh ra sợ hãi, lúc này lại cảm thấy, Diệp Thiên Thiên là thật sự sẽ thu thập nàng, nuốt một ngụm nước miếng, lại cố kỵ chính mình mặt mũi, cường chống khí chẳng nói, "Ta không cùng ngươi chấp nhặt, không đi đánh đổ." Tuy nhạc nhạc banh miệng không vui liền như vậy tính, nhưng Kỳ Giai Nguyệt phải đi, nàng không hề đường chim đầu đàn, ra cửa trước tò mò xem một cái Diệp Thiên Thiên, đối thượng ánh mắt của nàng, không tự chủ được thu hồi ánh mắt. Các nàng mới không phải cái gì dơ bẩn đồ vật, Diệp Thiên Thiên dựa vào cái gì như vậy ghét bỏ các nàng. Diệp Diễm Hoa tiến vào khi, Diệp Thiên Thiên đã khôi phục như thường, xách theo cặp sách phải về nhà. Nàng vội vàng cùng qua đi, còn không nói chuyện, Diệp Thiên Thiên đã từ cặp sách lấy ra tới một chữ chưa động viết tay cuốn. "Đây là ngươi đồ vật, còn cho ngươi." "Thiên Thiên, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái?" Diệp Thiên Thiên gật đầu, "Đúng vậy nha." Diệp Diễm Hoa dừng một chút, nàng thật không nghĩ tới sẽ được đến như vậy hồi đáp, trong ánh mắt đều là thất vọng. "Kia hai người là đang làm gì ngươi trong lòng biết rõ ràng, phía trước không ở trường học nói ta là ngươi muội muội. Như vậy về sau cũng đừng nói, ta không nghĩ làm các nàng ảnh hưởng ta." Diệp Diễm Hoa bình tĩnh nhìn đạm nhiên nói xong này đoạn lời nói xoay người hướng ra phía ngoài đi. Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường, Phó Tường còn quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là giá rẻ đồng tình mà thôi, Diệp Thiên Thiên đối nàng tính cả tình đều không có. Diệp Diễm Hoa buổi tối làm giấc mộng, mơ thấy kiếp trước nàng ở Diệp gia tiểu tâm cẩn thận nhật tử, Diệp Thiên Thiên quá nhiều phong cảnh. Nàng liền có bao nhiêu hèn mọn, Diệp Thiên Thiên chưa bao giờ trước mặt mọi người nói qua hai người thân phận, chỉ là ở cao hứng thời điểm nâng giơ tay, làm Trương Văn Tu không hề lăn lộn nàng, nhưng nàng thành tích cũng bởi vì liên tiếp sự xuống dốc không phanh. Dựa vào cái gì chỉ có Diệp Thiên Thiên có thể bố thí nàng? Diệp Diễm Hoa từ trong ngộng bừng tỉnh, mở ra cửa sổ đứng ở phía trước cửa sổ, biệt thự trong ngoài đều có ánh sáng, không giống ở Diệp gia, liền bật đèn đều phải thật cẩn thận nhật tử. Nàng đem rũ tán trên vai tóc dài trải vớt lại, gió lạnh thổi tới không tự chủ được ôm chặt hai tay. Chỉ chốc lát sau, biệt thự ngoại từ xa tới gần truyền đến ô tô thanh, nàng tắt đèn, tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn nhìn nam nhân kia, trong tay cầm cặp ra, tăng ca công tắc cũng không mang ra mỏi mệt, đi đường khi bộ dáng khí vũ hiên ngang. Kiếp trước, có bao nhiêu thứ, nàng gặp qua Lộ Ngạn đoan đối Diệp Thiên Thiên tiểu tâm che chở. Thanh lánh mặt mày chỉ có ở chăm chú nhìn Diệp Thiên Thiên khi mới có thể cười ấm áp, như vậy độc nhất vô nhị ái, làm người đứng xem đều nhịn không được vì này điên cuồng. Diệp Diễm Hoa nắm chặt ngón tay, nhìn chằm chằm Lộ Ngạn đoan đi vào đại môn, biến mất ở trong biệt thự. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến thật nhỏ tiếng vang, là có người linh động then cửa tay thanh âm, này biệt thự tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 Lộ Ngạn đoan không thường trở về, lầu 2 là nàng cùng Kỳ Tùy hai người trụ. Dựa gần cửa thang lầu phòng ở hai vị bảo mẫu, nửa là chiếu cố nửa là giám thị, lầu 3 mới là thịnh hành. Lúc này sẽ đến tắc loạn, chỉ có kia hai người. Diệp Diễm Hoa nghe người ta nói quá, Diệp Thiên Thiên ở các nàng chơi xấu thời điểm ra tay đánh người, do đó thu thập dễ bảo, nàng cũng từ đầu giường nhảy ra tới một cây gậy gỗ, nắm chặt đi đến phía sau cửa. Hôm sau, chủ nhiệm lớp Đinh lão sư ôm bài thi ở trong ban phát hỏa, trận đầu khảo chính là toán học. Mới tới chuyển giáo sinh đáp rối tinh rối mù, căn bản là không phải mũi nhọn ban trình độ. ta hôm nay một đám cho các ngươi phát bài thi, đều cho ta xem các ngươi khảo nhiều ít phân, ước lượng chính mình cân lượng. Trong ban đồng học đều ngoan ngoãn cúi đầu. Vương Hạo Minh 111, Phương Thiến 102, Phó Tường 121, Thịnh Hành 92, Tùy Nhạc Nhạc 77, Tùy Nhạc Nhạc. Người đâu? Kỳ Giai Nguyệt mới vừa ở phòng học ngồi ổn, nghe được Tùy Nhạc Nhạc tên nhấc tay đứng lên, lão sư, Tùy Nhạc Nhạc hôm nay không thể tới đi học, làm ta cho nàng xin nghỉ. Sao lại thế này? Nàng bị thương. Đinh lão sư cau mày, tan học đến ta văn phòng. Diệp Diễm Hoa 125, Quý Vĩ Vĩ 130, Diệp Thiên Thiên 146. Đây là chúng ta ban điểm tối cao ba người, đều hảo hảo cùng nhân ra học học. Phó Tường méo chính mình bài thi, nhìn lại Diệp Thiên Thiên bài thi, ghé vào trên bàn tự bế đồng thời lại lên án, Thiên Thiên, ngươi quá biến thái. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, không có biện pháp, ta nếu là khảo không bằng Diệp Diễm Hoa, ta mẹ khẳng định không cao hứng. Phó Tường buồn bực xong rồi, đồng nhiên nghĩ đến một chút, ngươi còn có thể khống chế khảo nhiều ít phân vượt qua Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên mở to hai mắt rất là vô tội, sao có thể đâu, nỗ lực phát huy mà thôi. Cũng là hạ tiết khóa phát hóa học, Diệp Thiên Thiên điểm như cũng là đệ nhất danh, vật lý là mãn phân, thẳng đem vật lý lao sư hỉ thẳng khoe khoang. Chờ tổng phân xuống dưới, kinh đến liên can lao sư, Diệp Thiên Thiên không chỉ có toán lý hóa khảo đến hảo, liền thường lui tới nhược hạng ngữ văn cùng tiếng Anh cũng so học kỳ một xuất sắc nhiều, tổng phân toàn ban đệ nhất, cả năm cấp đệ nhất, so nàng năm trước tổng ở lớp trước năm chuyển động thành tích hảo quá nhiều. Chủ nhiệm lớp Đinh lão sư cao hứng liền Tùy Nhạc Nhạc kéo thấp phẳng đều phân còn xin nghỉ sự đều lười đến đi để ý. Phó Tường méo lớp phiếu điểm, thành khẩn lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay, tỷ tỷ, ngươi nghỉ đông như thế nào bổ? Giao giao ta. Nghỉ đông đại bộ phận thời gian hai chúng ta đều ở một khối, ta thật không trộm học bù, trộm bổ ta là tiểu cầu. Ngạch tích nương. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, bất thời giờ xem một cái thất hồn lạc phách Diệp Diễm Hoa, ý cười tiệm đạm. Nguyên bản nàng không tưởng ở nguyệt khảo làm nổi bật, nhưng đắn đo không chuẩn Diệp Diễm Hoa trình độ, đơn giản tận lực đi làm. Diệp Diễm Hoa cho rằng trọng sinh liền có thể khống chế toàn cục, có một số việc nàng không để bụng, tùy tiện, nhưng tưởng đùa nghịch nàng Diệp Thiên Thiên muốn nhân sinh, cửa sổ phùng đều không có. Thịnh Hành nhìn ra Diệp Diễm Hoa mất mát, thấp giọng an ủi, ngươi không thói quen nơi này để, về sau còn có cơ hội. Diệp Diễm Hoa miễn cưỡng cười, như là nhớ tới chuyện gì, ánh mắt sáng ngời. Ta muội muội thật lợi hại, đúng không? Còn hành đi. Thịnh Hành không có thiệt tình thực lòng khen, nhưng ngồi xuống không khỏi nghĩ đến lúc trước là Diệp Thiên Thiên đem hắn từ trong xe kéo ra ngoài, hắn trong lòng cảm giác quái quái, không tự chủ được nhìn về phía hàng phía trước Diệp Thiên Thiên, nàng đang ở cùng Phó Tường đùa giỡn, kiều thiếu thiếu nữ thần thái phi dương. Ngồi cùng bàn đâm đâm hắn cánh tay, cười xấu xa hỏi, xem ai đâu? Thịnh Hành lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, không có gì. Hắn mới không có cảm thấy Diệp Thiên Thiên đẹp, nhìn kỹ xem Diệp Diễm Hoa an tĩnh nhàn nhã mặt mày, đây mới là hắn thích nữ hải tử. Diệp Thiên Thiên khảo hảo, thành trong ban hồng nhân, nhất ban nhị ban vốn dĩ chính là mũi nhọn ban, tân chuyển tới Diệp Diễm Hoa cũng khảo không tầm thường, tự nhiên có người hoài nghi, này hai người có phải hay không có gì quan hệ. Trong trường học cũng có xưởng than người nhà viện học sinh, đám người thảo luận lên, bắt quái tự nhiên mà vậy ra tới. Ngay cả Diệp Thiên Thiên bên tay trái ngồi cùng bàn Lý Lị Lị cũng nhịn không được tới hỏi, Thiên Thiên, Diệp Diễm Hoa thật là tỷ tỷ ngươi a, như thế nào không thấy hai ngươi nói chuyện đâu? Trong lời nói mang theo vui sướng khi người gặp họa, nàng chính là con gái một, mới không nghĩ bỗng nhiên toát ra tới một cái tỷ tỷ, Diệp Thiên Thiên cũng thật là có thể nhẫn. Diệp Thiên Thiên mày đều không mang theo động một chút, dùng sức rút về Lý Lị Lị trong tay vật lý nổ tẹp úc. Ngươi muốn nhìn ta chê cười cũng đừng xem ta bất ký. Lý Lị Lị mặt đỏ lên, vặn quay đầu lại không nói lời nào. Mọi người đều là đơn thuần học sinh, lén xem náo nhiệt tiểu tâm tư rất ít dọn đến mặt bàn đi lên, ngẫu nhiên quan sát này hai tỷ muội có hay không giao lưu, quá không được hai ngày cũng chưa tinh lực, bọn họ là cao tam sinh, vẫn là đọc sách tương đối hiện thực. Tuy Nhạc Nhạc cùng Kỳ Giai Nguyệt này hai ở lớp đội sổ còn bị cha mẹ gọi điện thoại răn dạy. Mắt thấy Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa phong cảnh vô hạ, trong lòng kia cổ phẫn nộ như thế nào đều che lấp không được, đặc biệt là Tùy Nhạc Nhạc muốn đi Diệp Diễm Hoa trong phòng phá rối ngược lại bị Diệp Diễm Hoa hung hăng tấu một đốn, càng là ghi hận trong lòng. Kỳ Giai Nguyệt còn nhớ rõ bị Diệp Thiên Thiên cảnh cáo khi sợ hãi, do dự mà nói, nhưng ta cảm thấy hai người kia đều không phải thiện tra. Chúng ta ở nhà khi nào chịu quá như vậy ủy khuất, ngươi có thể nhẫn ta nhưng nhẫn không đi xuống. Kia làm sao bây giờ? Tuy Nhạc Nhạc trong mắt chuyển động, xinh đẹp ánh mắt tràn đầy ác ý, ta cũng không tin ta chỉ không được các nàng. Nay tiểu thành thị lưu manh tên du thủ du thực nhưng nhiều đến là, chỉ cần có tiền, cái gì đầu trâu mặt ngựa thỉnh bất động. Tiết tự học buổi tối tan học. Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường như cũ cùng nhau về nhà, đến cổng trường có người kêu Phó Tường, tập trung nhìn vào, là Phó Mân, thay đổi mới tinh thời trang mùa xuân, ôn nhuận như ngọc thanh niên mỉm cười đứng ở cổng trường đèn đường hạ, dẫn tới tuổi dậy thì nữ sinh liên tiếp ghé mắt. Ca, sao ngươi lại tới đây? Phó Mân mỉm cười, ta cùng đồng học ăn cơm, vừa vặn ở các ngươi trường học liền tới tiếp ngươi, ngươi cả ngày một tay kỵ xe đạp ta không yên tâm. Phó Tường trợn trắng mắt, sớm làm gì đi, còn không phải là thừa dịp phản giáo trước muốn gặp Diệp Thiên Thiên lạc. Diệp Thiên Thiên đi theo hô một tiếng ca, ánh mắt thanh triệt. Phó Mân trong lòng căng thẳng, ôn thanh nói, Thiên Thiên, nghe Tường Tường nói ngươi nguyệt khảo đệ nhất danh, chúc mừng nha. Cảm ơn, bất quá không phải thi đại học, về sau cái dạng gì cũng nói không chừng. Từ thành tích ra tới, Diệp Thiên Thiên khiêm tốn từ thay đổi một bộ lại một bộ, quả thực có bóng ma. Phó Mân cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài, đi thôi, Tưởng Tượng ta chở ngươi. Phó Tường lại trợn trắng mắt, chuẩn bị lâu như vậy chính là vì trên đường trò chuyện. Này không phải nàng thân ca, quá không tiền đồ. Diệp Thiên Thiên cái gì cũng chưa phát hiện, thuần thục đặng thượng xe đạp nhẹ nhàng về phía trước. Phó Mân chở một người, rốt cuộc so nàng chậm một chút, nếu là kỵ đến nhanh liền sẽ đại thở dốc lòi. Tường Tường, ngươi có phải hay không ăn béo? Lan, ta không làm ngươi tới đón ta. Diệp Thiên Thiên nhạc ra tiếng, thoáng thả chậm tốc độ, bất đắc dĩ thở dài. Chương 19. Phó Mân rốt cuộc đuổi theo. Thiên Thiên bảo trì hiện tại trình độ đi kinh thị vào đại học dư giả đi. Phó Tường ngồi ở ghế sau tỏ vẻ, nàng trợn trắng mắt phiên đôi mắt đau. Không biết, bất quá ta tưởng rời nhà gần điểm, nếu có thể đi kinh thị đương nhiên thực hảo. Diệp Thiên Thiên không muốn chạy trốn xa xa mà, xa rời quê hương. Nàng cái gì đều không sợ, chính là không yên lòng đi được xa, Trương Văn Tú bị người khi dễ, huống chi nàng tưởng thượng đại học, thích chuyên nghiệp ở kinh thị, không đáng vì một cái Diệp Diễm Hoa thay đổi phương hướng. Phó Mân nhấp nhấp khoe miệng, hắn ở Tân Thị vào đại học, ly kinh thị rất gần. Tưởng tượng đâu? Ta muốn đi phương Nam nhìn xem, bất quá này cũng không tới phiên ta tới chọn lựa trường học đi. Đề tài chung kết với muội muội không phối hợp. Phó Mân khẽ cắn môi. Lại cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng vọng liếc mắt một cái Diệp Thiên Thiên sườn mặt, không tự giác cười cười, lại chờ nửa năm mà thôi. Sắp đến tách ra chuyển biến giao lộ, Diệp Thiên Thiên muốn tiếp tục về phía trước, phó ra hai anh em chuyển biến về nhà. Phó Tường rốt cuộc không đành lòng ca ca không có nửa điểm tồn tại cảm, đồng nhiên ra tiếng đề nghị, Thiên Thiên, bằng không chờ thi xong chúng ta đi Tân Thị chơi đi. Nghe ta ca nói bọn họ chỗ đó ăn ngon hảo ngoạn rất nhiều. Đến lúc đó làm hắn chiêu đãi chúng ta. Phó Mân thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nói, hảo à, các ngươi khảo xong ta còn không có nghỉ, vừa vặn có thể mang các ngươi cùng nhau chơi. Thiên Thiên, ta không xác định đâu, chính chính còn muốn ta đi kinh thị tìm hắn chơi, cho hắn học bù. Kia khảo xong lại định đi, ca, ngươi đừng quên tích có tiền. Phó Mân nhẹ giọng đáp ứng, hảo. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ba người xem như cùng nhau lớn lên. Diệp Thiên Thiên không phải chịu chiếm nhân ra tiện nghi tính tình, sẽ không một ngụm đáp ứng thực bình thường. Phó Tường vừa lòng, âm thầm quyết định đến lúc đó nhất định đem Diệp Thiên Thiên mang qua đi, vạn nhất thượng đại học trời Nam Biển Bắc tách ra, tưởng tác hợp đều tìm không thấy cơ hội. Thiên Thiên, chúng ta về nhà lạc, ngươi cẩn thận một chút. Hảo! Diệp Thiên Thiên như thường về phía trước, từ chuyển biến giao lộ về đến nhà thuộc viện đại môn có 1.000 nhiều mễ, trên đường người đi đường không nhiều lắm. Đèn đường khoảng cách xa hơn một chút, người nhà viện phụ cận ban ngày náo nhiệt, buổi tối yên tĩnh cực kỳ, đại buổi tối không có gì hoạt động giải trí, bên ngoài lại đen như mực, có điều kiện ở nhà nhìn xem tivi nghe quảng bá, không điều kiện toàn ổ chăn tỉnh tiền làm việc gọn gàng. Ban đêm gió lạnh một tuổi, bao nylon ở trong gió đánh toàn, xa xa có thể nghe được nhà ai hài tử tiếng khóc, đặc biệt có phim kinh dị bầu không khí. Cố tình còn có một chản đèn đường thiêu, một đoạn ngắn lộ đen như mực. Diệp Thiên Thiên tùy thân mang theo đèn tin, nhưng 5-6 giây là có thể đi qua đi địa phương không đáng giá đem đèn tin lấy ra tới. Bất quá nháy mắt, Diệp Thiên Thiên liền nhận thấy được không thích hợp, ven tường có người đột nhiên vọt ra. Ba cái dáng vẻ lưu manh nam nhân đứng ở trước mặt, trên dưới đánh giá Diệp Thiên Thiên lúc sau, trung gian cái kia cao gầy nam nhân mở miệng, tiểu muội muội, tan học lạp. Ca ca chính không có chuyện gì đâu, tiểu muội muội muốn hay không bồi ca ca chơi chơi. Diệp Thiên Thiên ở bọn họ lao tới kia một khắc liền dừng lại xe đạp xuống dưới, hiện tại, bên trái nam nhân bắt lấy nàng xe đạp xe rổ, bên phải tùy thời đề phòng không cho nàng chạy trốn. Ta liền ở tại người nhà viện, ta ba mẹ một lát liền tới đón ta. Ba người sửng sốt, đại khái là lần đầu tiên thấy như vậy bình tĩnh tiểu cô nương. Trung gian từ nhị bảo cười nhạo, ánh mắt càng ngày càng dáng vẻ lưu manh, tiểu muội muội, đừng hù dọa người, ca ca cái gì cũng chưa làm, ngươi tìm ra trưởng làm gì. Diệp Thiên Thiên một tay đỡ xe đạp đem, trắng nón mu bàn tay ở mỏng manh ánh đèn hạ phá lệ hấp dẫn người trong mắt. Tiểu muội muội, ca ca không phải người xấu, chúng ta giao cái bằng hữu thế nào. Tư nhị bảo nói liền phải duỗi tay tới sờ tay nàng. Diệp Thiên Thiên meo nheo mắt, thủ hạ sử lực đem xe đạp về phía trước mánh đẩy, tư nhị bảo không có phòng bị, trực tiếp bị xe đạp trước luân đụng vào bụng cập dưới, ai ra một tiếng xuống phía dưới đảo. Cái nha đầu. Bên trái tưởng tam nắm lên nắm tay đánh lại đây, Diệp Thiên Thiên đã sớm ném ra xe đạp, nhấc chân đá đến tưởng tam trước ngực, sức lực to lớn trực tiếp làm tưởng tam lui về phía sau hai bước. Bên phải tiểu đệ từ Đại Long Túng, nhìn hai đại ca đều bị một tiểu nha đầu chỉnh, hắn này con gà con dường như dáng người thật sự không trải qua đánh. Tư nhị bảo che lại háng cắn răng, nương, ngươi thất thần làm gì, cho ta đem cái này nha đầu xiêm y lìa lột. Diệp Thiên Thiên không chờ hắn nói đến một nửa, nhấc chân đá hướng xe đạp sau lưng, nhẹ nhàng tiểu nữ xe đạp chuyển cái phương hướng, chiều Từ Đại Long nhào qua đi, Từ Đại Long vội vàng tránh ra. Tưởng Tam không tin tà, méo nắm tay lại đây, ta cười nói, nha đầu chết tiệt kia, vốn là tưởng cùng ngươi chơi chơi, không động thủ, hiện tại ngươi tìm chết ta cũng không có biện pháp. Diệp Thiên Thiên nói đệ nhị câu nói, là ai cho các ngươi tới? Quản nhiều như vậy. Hiện tại ngươi không ngừng đắc tội kẻ có tiền, ngươi còn đắc tội ta. Tưởng Tam để quyền đánh người, mới vừa xông tới đã bị Diệp Thiên Thiên từ cặp sách rút ra đèn tin đánh tới mu bàn tay thượng, lại một chân đá đến háng hạ, ở Tưởng Tam còn không có phản ứng lại đây khi, đèn tin tạp đến cái mũi thượng. A, Tưởng Tam lùi lại đụng vào xe đạp thượng, Từ Đại Long nhìn một màn này, chuẩn bị muốn chạy. Lộ Ngạn Đoan từ xưởng than người nhà viện đại môn ra tới liền nghe được tiếng vang. Nương mỏng manh ánh sáng không khó cai ra phía trước có người nháo sự, nhíu mày hô, đang làm gì? Hắn chạy bộ tiến đến, ở nhận ra cầm đèn tin thân ảnh thực quen mắt khi, liền chính hắn cũng chưa phát hiện dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy tới. Tư nhị bảo vội không ngừng từ trên mặt đất đứng lên, chạy mau. Về phía sau chạy là Lộ Ngạn Đoan, về phía trước chạy là Diệp Thiên Thiên, Tư nhị bảo trong lòng e ngại. Sớm biết rằng này tiểu nha đầu có thể đánh hắn liền sẽ không tiếp này đơn xin ý, nương, mệt, âm một chút. Trên lưng tê dần, dưới thân lại đau, Từ nhị bảo chính mình dẫm lên chính mình chân ngã trên mặt đất lộng cái cầu găm bùn. Là Diệp Thiên Thiên đem phân lượng không nhẹ đèn tin tạp chúng hắn phía sau lưng. Diệp Thiên Thiên lạnh như băng mở miệng, không được chạy, ai chạy đánh chết ai. Lộ Ngạn Đoan bay nhanh mà bắt lấy muốn chạy Tưởng Tam, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Diệp Thiên Thiên hiện giờ này tàn nhẫn bộ dáng cùng trong ấn tượng ngoan ngoan thiếu nữ khác nhau rất lớn. Tư nhị bảo đương nhiên sẽ không ngốc đứng không chạy, còn không bỏ dậy liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi hồng dày da, một chân đá đến trên mặt, không đá chúng yếu hại nhưng đau đôi mắt mạo toan thủy. Đừng, đừng đánh, tiểu cô nãi nãi, đại cô nãi nãi ta thật không dám. Diệp Thiên Thiên nâng lên tới chân dừng một chút, cút cho ta trở về. Tư nhị bảo vội vàng nhắm mắt lại, hảo hảo hảo. Hai người đều ngồi xổm xe đạp chỗ đó, vẫn luôn không dám động thủ Từ Đại Long theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xổm, còn ôm đầu hút hút nước mũi, đáng thương vô cùng cầu tình, ta thật không dám, cô nãi nãi, tiên sinh, ta đây là lần đầu tiên, các ngươi thả ta được chưa? Lộ Ngạn Đoan không nói chuyện, từ công văn trong bao móc ra tới đại ca đại, ta trước gọi điện thoại kêu cảnh sát lại đây. Diệp Thiên Thiên gật đầu, hảo. Từ Đại Long lặng lẽ nhìn xem chung quanh tình hình. Đáy mắt tràn đầy ngoan độc cùng ác ý, hút hút nước mũi muốn khóc không khóc từ bên hông rút ra một phen đạn hoàng đao đột nhiên đứng lên chiều phân thần Lộ Ngạn Đoan thọc lại đây. A. T. Diệp Thiên Thiên sửng sốt một giây, từ Đại Long phía sau lưng đụng phải xe đạp, ngã trên mặt đất rầm rì một tiếng, bất quá này không phải nàng đánh tới. Tiếng thứ hai là Lộ Ngạn Đoan phát ra tới, hắn dịch khai tay, gương mặt xương gỏ má trô nóng rất đau. Thực xin lỗi. Đây là Diệp Thiên Thiên đánh tới. Từ Đại Long lấy ra dao nhỏ công kích thời điểm hai người đều chú ý tới, nhưng Lộ Ngạn Đoan ra tay so Diệp Thiên Thiên mau một ít, trực tiếp bắt lấy Từ Đại Long thủ đoạn tới cái quá vai quăng ngã, mà Diệp Thiên Thiên theo bản năng phản ứng là nhấc chân đá hướng Từ Đại Long thủ đoạn, khiến cho hắn bung ra đạn hoàng đao, nhưng Lộ Ngạn Đoan quá vai quăng ngã thời điểm mặt vừa vặn gặp phải Diệp Thiên Thiên đá tới chân. Ước chừng là ra bên ngoài thấm huyết, là thật sự đau. Lộ Ngạn Đoan cười khổ, không có việc gì. Diệp Thiên Thiên không lưng nhặt lên hắn dưới tình thế cấp bách ném xuống đại ca đại, may mắn, đại ca đại chế tạo công nghệ vượt qua thử thách, còn có thể tiếp tục công tác. Bị đánh phục ba người hai mặt nhìn nhau, này hai người vẫn là nhận thức. Thực mau, Lộ Ngạn Đoan một lần nữa gạt ra đi điện thoại, đồn công an đáp lại thực mau liền sẽ làm người lại đây. Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, tìm được nàng rơi rụng trên mặt đất đèn tin mới phát hiện đèn khẩu pha lê phiến đã vỡ thành mạng nện. Nhưng không ngại ngại đánh quang, nàng cầm đèn tin chiếu đến Từ Nhị Bảo đôi mắt thượng. Các ngươi thu tiền. Từ Nhị Bảo đau muốn khóc, nhưng nhìn nàng cười như không cười, rõ ràng không trả lời vấn đề còn sẽ bị đánh, xúc đầu gật gật đầu. Ai? Tưởng Tam sợ Từ Nhị Bảo đều nói, chính mình không thể chê, vội vàng bại lộ tin tức, là cái nữ học sinh, cho chúng ta tiền kêu chúng ta ba ở chỗ này ngăn lại ngươi, giao huấn một chút ngươi. Diệp Thiên Thiên nga một tiếng. Tiếp tục hỏi, như thế nào giáo huấn? Đánh một đốn vẫn là khác. Này hai người ấp úng không dám nói, đều lặng lẽ nhìn về phía Từ Đại Long, đừng nhìn Từ Đại Long một bộ nhát như chuột bộ dáng, nhưng người này mới là bọn họ người tâm phúc. Từ Đại Long du mắt không hề răng, Diệp Thiên Thiên động động cổ chân, hung hăng đá hướng hắn cẳng chân cốt, món lỏng. Lộ Ngạn Đoan hơi hơi như mày, tiến lên một bước đem Diệp Thiên Thiên kéo đến một bên, ta tới hỏi. Diệp Thiên Thiên suy tư một lát liền lui ra phía sau một bước, đánh nửa ngày nàng có điểm nhiệt, huống chi này vốn dĩ chính là Lộ Ngạn Đoan hảo cháu ngoại trai đưa tới tai họa. Cái kia nữ học sinh ở nơi nào tìm các ngươi? Không biết, là kinh thị một cái trên đường huynh đệ nói là có sinh ý tới cửa, cho ta giới thiệu. Các ngươi ở đâu chắp đầu? Nàng như thế nào cho ngươi tiền? Làm chúng ta tới cửa lấy, ở một cái biệt thự tiểu khu phụ cận. Địa chỉ. Dừng Phong Lộ cái kia biệt thự tiểu khu cổng lớn. Lộ Ngạn Đoan mày nhăn càng khẩn, cái kia nữ sinh là trường tóc vẫn là đoạn tóc. Kinh thị khẩu âm. Từ Đại Long tạm dừng trong chốc lát, không nhớ rõ. Lộ Ngạn Đoan chiếu Diệp Thiên Thiên bộ dáng đá một chân, là một khắc chân. Từ Đại Long đau cái chán đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng trả lời, tóc không dài, khỏe mắt có viên trí. Tuy nhạc nhạc. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, không hỏi lại cái gì. Cùng Diệp Thiên Thiên đối diện không nói gì. Trên mặt đất ba người đều nghe được loáng thoáng còi cảnh sát thành, bọn họ nhưng không nghĩ lại tiến một hồi đồn công an, thừa dịp hai người không chú ý muốn chạy, chẳng qua Từ Đại Long mới vừa đứng lên, đã bị Lộ Ngạn Đoan đá trúng cẳng chân cốt, đầu gối một loan quỳ trên mặt đất, Tưởng Tam cùng Từ Nhị Bảo chạy ra đi 5 mét không đến, lại lần nữa bị Lộ Ngạn Đoan lược đảo. Diệp Thiên Thiên đứng ở tại chỗ động cũng chưa động. Lộ Ngạn Đoan nghi hoặc nhìn qua, như vậy tin tưởng ta năng lực. Diệp Thiên Thiên nhún vai, kia đương nhiên. Châu này thu thập, ba người lại không dám động. Diệp Thiên Thiên mới hỏi, ngươi trên mặt thường không có việc gì đi. Tổng sẽ không đá ra một cái nào chấn động. Lộ Ngạn Đoan theo bản năng sờ sờ, tự rêu nói, không có việc gì, hẳn là sẽ không hủy dung. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta phụ thân bạn tốt bệnh nặng ở chỗ này tính dưỡng, ta thay tham. Diệp Thiên Thiên nga một tiếng. Liền không có gì nói chuyện, chỉ là thời gian không còn sớm, nàng hôm nay chú định đến trễ chút về nhà. Đầu mùa xuân ban đêm phong rất lớn, Diệp Thiên Thiên không tự chủ được đánh cái hắt xì, rước lấy Lộ Ngạn Đoan ánh mắt, chẳng qua còn không kịp nói cái gì, liền nghe được phía sau có nhân khí thở hổn hển mà chạy tới. Là Diệp Diễm Hoa. Muội muội, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Thiên kỳ quái xem nàng, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Có việc sao? Diệp Diễm Hoa chạy thở hổn hển, tóc tán loạn, trên mặt còn có hay không tan đi nôn nóng, đặc biệt là nhìn đến ngồi xổm ngồi dưới đất ba cái xa lạ nam nhân. Ta trở về thời điểm nghe thấy Kỳ Giai Nguyệt cùng Tùy Nhạc Nhạc thảo luận tìm người kiếp ngươi, liền chạy nhanh chạy tới, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Thiên hai tay một quán, không có việc gì, vừa vặn có người hảo tâm đi ngang qua đã cứu ta. Người hảo tâm sửng sốt một chút, không có phản bác nàng lời nói. Diệp Diễm Hoa cẩn thận xem một cái Lộ Ngạn Đoan, bừng tỉnh nói, nguyên lai là Lộ tiên sinh, thật tốt quá, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Diệp Thiên Thiên thật sâu xem nàng, ở Diệp Diễm Hoa nghi hoặc khó hiểu thời điểm rời đi ánh mắt. Cùng lúc đó, xe cảnh sát bóp còi mà đến, thân xe chung quanh bắn thượng không ít bùn điểm tử, cảnh sát vừa thấy liền nhíu mày, như thế nào lại là các ngươi ba cái, dạy mãi không sửa đúng không? Tư Nhị bảo ba người cười mỉa. Diệp Thiên Thiên chỉ vào bọn họ lên án, cảnh sát thúc thúc, này ba người tính toán chặn đường cướp bóc, còn đả thương cứu ta người, các ngươi nhất định đến trả chúng ta một cái công đạo. Trung niên cảnh sát nghe vậy nghiêm túc không ít, nay tính chất cùng len lỏi gây án tiểu đánh tiểu nháo tính chất bất đồng. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định bảo đảm an toàn của ngươi. Lộ Ngạn Đoan đứng ở một bên không hề răng, nhưng hắn trên mặt miệng vết thương rõ ràng, tam đánh nhị, nào một phương khả năng có hại này không phải rõ rành rành sự sao. Đến nỗi ba người kia, đều ở sợ hãi vào đồn công an có thể hay không ra tới, chỗ nào có thể chú ý tới Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan lý do thoái thác. Các ngươi cùng ta đến đồn công an làm ghi chép. Diệp Thiên Thiên do dự một chút, chuyển hướng Diệp Diễm Hoa nói, ngươi về nhà giúp ta báo cái tin đi, miễn cho ta mẹ lo lắng. Hảo, muội muội, ngươi sẽ không có việc gì đi. Ta tin tưởng cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ cho chúng ta làm chủ, có thể có chuyện gì. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu, đi nhanh hướng người nhà viện chạy, nương ánh đèn Diệp Thiên Thiên nhìn nhìn nàng trên chân cặp kia giày. Thật đúng là quá có ý tứ. Mỗi khi Diệp Diễm Hoa diễn kịch thời điểm tổng hội không tự giác hèn mọn, cẩn thận, thực dễ dàng làm người xem nhẹ khác nhân tố. Vừa rồi đi qua lộ có một chỗ bùn đất trũng, quốc lộ ngẫu nhiên quá kéo than đá trọng xe, năm lâu thiếu tu sửa gồ ghề lồi lõm, sau cơn mưa có giọt nước cùng bùi đất sống thành xi măng, nàng đạp xe lại đây bánh xe thượng đều là bùn. Diệp Diễm Hoa nôn nóng chạy tới, thả ở không có đi quá kia giai đoạn dưới tình huống hoàn mỹ tránh đi bùn đất trũng, dưới chân xuyên vải bông dày vẫn là sạch sẽ, này khả năng tính quá tiểu. Huống chi, còn có Diệp Diễm Hoa biết được kiếp trước tiên quyết điều kiện. Nếu đêm nay không phải có thể có lợi, nàng như thế nào xuất hiện? Diệp Diễm Hoa chạy đến người nhà viện môn khẩu hướng xe cảnh sát phương hướng nhìn nhìn, người đã lên xe, xe quay đầu hướng đồn công an đi. Người nhà viện có người nghe được bên ngoài động tĩnh, ra tới xem náo nhiệt cũng có, Diệp Diễm Hoa một bên chạy, một bên hồi tưởng kiếp trước cảnh tượng. Kiếp trước bị kiếp bị khi dễ người là nàng, Diệp Thiên Thiên ở thời điểm mấu chốt chạy tới làm nàng chạy. Nàng hoảng không chọn lộ về đến viện người nhà kêu Trương Văn Tú, kết quả bị Trương Văn Tú phủi tay đánh một cái tát. Tìm ra đi thời điểm, Diệp Thiên Thiên như cũ bình yên vô sự, Lộ Ngạn Đoan hộ ở bên người nàng, kia ba người không có thương tổn đến nàng mảy may. Nhưng này một đời, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Trương Văn Tú đang ở trong nhà xem TV, quá cái 2-3 phút liền nhìn xem biểu, lo lắng Diệp Thiên Thiên như thế nào còn không có hạ tiết tự học buổi tối. Nàng trong nồi còn nhiệt cơm, chuẩn bị làm Diệp Thiên Thiên lót đi. Gõ gõ. Trương Văn Tú vội vàng đi mở cửa, Thiên Thiên, ngươi như thế nào mới trở về? Ngoài cửa là cái không tưởng được người, Trương Văn Tú không tự giác nhíu mày, ngươi trở về làm gì? Gì, Thiên Thiên đụng phải lưu manh, hiện tại báo nguy đi đồn công an làm ghi chép, nàng để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng, chờ lát nữa liền về nhà. Trương Văn Tú đầu vóc say xe. Đại cô nương gặp phải cái lưu manh, nàng làm sao dám đi xuống tưởng. Bang, phủi tay chính là một cái tát. Vậy ngươi sao hảo hảo? Diệp Diễm Hoa bụng mặt, không có giống kiếp trước như vậy khóc sướt mướt, mà là chịu đựng lệ ý nói, gì, Thiên Thiên không có việc gì, chính là đi làm ghi chép. Trương Văn Tú hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, nàng khuê nữ nếu là đã xảy ra chuyện, còn có thể khách khí như vậy. Ở đâu cái đồn công an? Nàng nắm lên quần áo liền đi ra ngoài, Diệp Thắng Vĩ đuổi theo ra tới dò hỏi sự tình trải qua, vừa nghe cũng trợn tròn mắt. Này sao làm ra chuyện này? Trương Văn Tú cũng chừng hắn liếc mắt một cái, đừng con mẹ nó cho ta hạt liệt liệt, đi trước nhìn xem Thiên Thiên. Chương 20. Xe cảnh sát bầu không khí an tĩnh tường hòa, ba người tê ở một loạt chỗ ngồi, trước sau đều có cảnh sát nhìn, Lộ Ngạn Đoan xe liền ngừng ở cách đó không xa. Hắn lái xe chở Diệp Thiên Thiên cùng trung niên cảnh sát hồi đồn công an. Trung niên cảnh sát ở trên xe hỏi một ít sự tình đơn giản, cũng bực thực, 17-18 tuổi đại cô nương ngoan ngoan trên dưới học, còn có thể gặp phải ba cái tên côn đồ, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào là hảo. May mắn không có việc gì, về sau trên dưới khóa làm cha mẹ ngươi tiếp, liền này nửa năm, làm thí điểm khẩn liền sẽ không có việc gì. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, ngồi ở ghế sau an tĩnh lại ngoan ngoãn. Lộ Ngạn Đoan nương kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không giống vừa rồi ớt cay nhỏ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi tiết tự học buổi tối đều là chính mình trở về. Ân, ta ba mẹ có đôi khi muốn tăng ca, không rảnh lo tiếp ta. Mấu chốt, này phiến cũng không nghe ai nói có tên côn đồ cướp đường, nàng luôn luôn đúng hạn về nhà, không cho Trương Văn Tú nhọc lòng, Trương Văn Tú cũng liền buông tay tùy nàng liền. Trung niên cảnh sát gãi gãi đầu, kia cùng đồng học cùng nhau đi. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, cảnh sát thúc thúc, ta ở phía trước quẹo vào giao lộ mới vừa cùng đồng học tách ra, vốn dĩ rời nhà rất gần, này đám người chính là cố ý chờ ta lạc đơn, ta cũng không có tiền, bọn họ chính là cố ý tới tìm cha, không tin ngươi hỏi hắn. A, thiệt hay giả? Ngươi một cái tiểu hài nhi có thể kết cái gì kẻ thù? Ta cũng không biết. Được đến ám chỉ Lộ Ngạn Đoan thanh thanh giọng nói, giải thích nói, đồng chí, ta cùng này tiểu cô nương nhận thức, phía trước hỏi kêu ba người nói mấy câu, đại khái biết là chuyện như thế nào, ta đến đồn công an cùng ngài giải thích. Cảnh sát gật gật đầu, cảm thấy việc này là càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa lúc Lộ Ngạn Đoan cũng nhìn qua, hai đôi mắt ở trong gương, đều xem đã hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đồn công an ly nơi này không xa, xuống xe đi vào lúc sau, Diệp Thiên Thiên bị đưa tới trực ban nữ cảnh chỗ đó. Từ nàng tới cấp làm ghi chép, Lộ Ngạn Đoan ở một bên bổ sung nội dung, Lưu Manh ba người tổ tắc bị đưa tới một cái khác phòng. Sau đó, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan bị tách ra mang đi dò hỏi. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ chạy tới thời điểm, Diệp Thiên Thiên mới vừa ký tên, từ nữ cảnh văn phòng ra tới. Thiên Thiên! Mẹ! Trương Văn Tú sốt ruột trên dưới đánh giá, xem nàng quần áo chỉnh tề, trên mặt không có đinh điểm vết thương mới tùng một hơi. Ngã ngồi ở ghế trên, thật là làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không có việc gì. Diệp Thiên Thiên tùy ý nàng gắt gao nắm tay, cười nói, mẹ, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Diệp Thắng Vĩ từ bắt đầu khẩn trương đến thả lỏng, cau mày hỏi, rốt cuộc là sao hồi sự? Sao còn có thể gặp phải tên côn đồ? Thiên Thiên, không phải ta nói ngươi, ngươi tính tình này nên sửa lại, một chút đều không cơ linh, liền không thể về nhà kêu đánh người. Hô to một tiếng cũng đúng a. Ba, ngươi nói nhiều như vậy, không bằng tiếp ta tan học a. Nếu chỉ biết kêu cứu mạng, sợ phiền phức sớm bị kéo dài tới trong một góc, căn bản đợi không được cứu viện. Diệp Thắng Vĩ đương trường bị đổ trở về, lẩm bẩm nói, ta nào có công phu tiếp ngươi tan học, ngươi đều như vậy lớn, còn làm người nhọc lòng. Trương Văn Tú cắn răng, mới nhịn xuống không ở đồn công an cùng Diệp Thắng Vĩ cãi nhau, này nói chính là tiếng người không phải. Ngươi cùng Diệp Diễm Hoa đều là không lương tâm. Trương Văn Tú hận thực, nàng khuê nữ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Diệp Diễm Hoa chút sự không có, nếu là nàng khuê nữ có cái vặn nhất, kia nàng khuê nữ đồ vật đều phải thành Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên nhớ tới Diệp Diễm Hoa, hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, người liền đứng ở đồn công an ngoài cửa, bên trái gương mặt tường đỏ, hình dung chật vật. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, là ta làm Diệp Diễm Hoa về nhà cùng ngươi nói một tiếng. Ta sợ tới đồn công an không thể quay về, ngươi lo lắng sao? Trương Văn Tú động động miệng, thủ đoạn còn tê dại, nhưng kéo xuống mặt cấp Diệp Diễm Hoa xin lỗi, nàng làm không được. Không phải nói có người giúp ngươi. Là ai bang? Chính nói đi, trung niên cảnh sát mang theo Lộ Ngạn Đoan ra tới, nhiệt tình giới thiệu nói, là vị này đồng chí từ các ngươi người nhà viện ra tới phát hiện sự tình không đúng, kịp thời giải vây. Ba cái tên côn đồ cũng có công đạo Diệp Thiên Thiên động thủ phản kháng. Nhưng một cái vị thành niên tiểu cô nương có thể có bao nhiêu đại lực ý. Bất quá chính là tưởng chứng minh bọn họ là vô tội, không có làm nhiều ít chuyện xấu. Trương Văn Tú vội vàng đứng lên, tràn đầy cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi đồng chí, nếu không phải ngươi, nhà ta Thiên Thiên liền hủy. Ai, ngươi là cái kia. Ta là Thịnh Hành cứu cứu Lộ Ngạn Đoan, Trương nữ sĩ, chúng ta phía trước gặp qua. Úc, ta nhớ rõ, đà tạ ngươi a. Sau một câu thời điểm Trương Văn Tú có chút xấu hổ, sau lưng nàng là oán trách quá những người này, nhưng hiện tại nhân gia cứu chính mình quê nữ, nàng chỉ có cảm tạ phần. Diệp Thắng Vĩ linh cơ vừa động, tiến lên cùng Lộ Ngạn Đoan bắt tay, cười tủm tỉm mà nói, thật đúng là quá xảo, Thiên Thiên nha đầu này có phúc, gặp phải ngươi. Nay cứu tới cứu đi, hai nhà quan hệ hảo, nói không chừng hắn liền không cần ngốc tại xưởng than ăn no chờ chết. Hắn chiều Diệp Diễm Hoa vây tay, tràn ngập chờ mong hỏi, nhạ, Diễm Hoa vừa rồi về nhà báo tin, ngươi có phải hay không đưa nàng về nhà nhìn xem, nàng ở nhà các ngươi còn nghe lời đi. Lộ Ngạn Đoan thu hồi tay, cười ôn hòa xa cách, ta cùng nàng không phải cùng nhau ra tới, nàng cùng Thịnh Hành ở chung thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thắng Vĩ có điểm tiểu tiếc nuối, hắc hắc cười nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Diệp Diễm Hoa nghe lời đi vào tới. Vây xem náo nhiệt cảnh sát nhớ tới Diệp Thiên Thiên lúc trước công đạo nói, một phách chắn nói, ai đối, tiểu cô nương, ngươi tới cùng ta nói là như thế nào nghe được nhân ra tìm người kiếp ngươi muội muội tới làm ghi chép, chúng ta ngày mai hảo điều tra chuyện này. Diệp Diễm Hoa do dự một cái trước mắt, gật đầu nói tốt. Mọi người ăn ý mà đứng ở tại chỗ chờ đợi kết quả, Trương Văn Tú còn nóng lòng muốn thử muốn đi xem kia tên côn đồ trưởng cái gì đức hạnh, đánh một đốn cấp khuê nữ xả giận. Nhưng bị Diệp Thiên Thiên cản lại. Bọn họ ba đã bị đánh một đốn, chúng ta không cần lại đánh. Thịnh Hành tới thời điểm, Diệp Diễm Hoa vừa mới làm xong ghi chép ra tới, trên mặt hắn còn có chưa tan đi nôn nóng, chỉ là ở nhìn đến Lộ Ngạn Đoan cũng ở đây khi, đem kia mặt lo lắng giấu đi, ra vẻ không kiên nhẫn hỏi, ngươi đại buổi tối ra tới làm gì? Diệp Diễm Hoa lắc lắc đầu, không nói chuyện, cẩn thận xem một cái Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú, chờ đợi bước tiếp theo phân phó. Thịnh Hành cau mày, tiểu cứu cứu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lộ Ngạn Đoan đạm đạm cười, một lời khó nói hết. Thời gian đã khuya, Diệp Thiên Thiên ngáp một cái, mẹ, chúng ta trở về đi. Cảnh sát thúc thúc chúng ta có thể đi rồi sao? Thịnh Hành không có gì biểu tình xem một cái Diệp Thiên Thiên, không quá thích bị Diệp Thiên Thiên khống chế cục diện cảm giác. Đơn trung niên cảnh sát thực dễ nói chuyện, giơ tay nhìn xem biểu liền đồng ý, Hành, trở về đi. Chờ có kết quả chúng ta sẽ thông chi ngươi. Cảm ơn ngài, vất vả lắm. Trung niên cảnh sát cười cười, phất tay đưa bọn họ rời đi. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ đều là kỵ xe đạp lại đây. Diệp Thiên Thiên xe đạp đặt ở người nhà viện phụ cận tiệm bàn báo. Thiên Thiên, ta mang ngươi, ta nhanh lên trở về ngủ. Diệp Diễm Hoa đứng ở cách đó không xa nhìn về phía Diệp Thắng Vĩ, ánh mắt tràn đầy mong mỏi nhụ mộ chi tình. Diệp Thắng Vĩ cảm thấy chính mình vừa rồi không có tồn tại cảm, cận tồn về điểm này tình thương của cha vào giờ phút này bị Diệp Diễm Hoa ánh mắt kích phát ra tới, nhìn nàng có chút sưng đỏ má trái, nhịn không được từ trong túi móc ra tới 50 đồng tiền. Diễm Hoa, ngươi gì chính là sốt ruột điểm, không phải cố ý đánh ngươi, này tiền ngươi cầm hoa, nếu là trên mặt đau liền mua điểm thuốc mỡ mặt mạt. Ngàn vạn đừng làm cho trên mặt khó coi, bằng không ai còn sẽ thích. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu lại xem, nương đồn công an ánh đèn có thể nhìn đến, Diệp Diễm Hoa gương mặt hồng hồng, còn có sưng lên bàn tay ấn, nàng vừa rồi cho rằng Diệp Diễm Hoa chỉ là bị răn dạy, chẳng lẽ Trương Văn Tú lại đánh nàng? Mẹ nàng nhỏ giọng hỏi. Trương Văn Tú lẩm bẩm, ta kia không phải sốt ruột sao, ngươi ba chính là cái không đầu óc. Mà Thịnh Hành nghe được lời này bình tĩnh không nổi nữa, túc khẩn mày liền không có bung ra, không khách khí hỏi, ai đánh ngươi? Các ngươi dựa vào cái gì đánh nàng? Diệp Thắng Vĩ mắc kẹt, nhéo 50 đồng tiền tiến thoái lưỡng nan, làm gì phi để chuyện này đâu? Thịnh Hành, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Diệp Diễm Hoa lần đầu tiên ở Diệp Thắng Vĩ cùng Trương Văn Tú trước mặt lộ ra này phúc lánh lánh đạm đạm bộ dáng, vẫn là đối đai trèo cao không nổi Thịnh gia tiểu thiếu gia, kêu hai người cả kinh. Lại lần nữa nhị không hề tam, Thịnh Hành nhịn không nổi bị Diệp Diễm Hoa trước mặt mọi người không cho mặt mũi. Cũng mặc kệ Diệp Diễm Hoa là cái gì thái độ, lập tức lạnh giọng tuyên cáo, ta mặc kệ các ngươi là Diệp Diễm Hoa người nào, từ giờ trở đi, nàng là người của ta, nếu lại làm ta biết có người nào khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn nói xong bắt lấy Diệp Diễm Hoa tay đi ra ngoài, Diệp Diễm Hoa tránh thoát không khai, chỉ có thể thần sắc không mau mà tùy hắn đi, nàng rời đi đồng thời quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan, lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt. Dạy người nhìn không ra chân thật cảm xúc. Này thật là Trương Văn Tú gián tiếp bị một người tuổi trẻ nam hài tử gian dạy, tưởng phản bác, nhưng tìm không thấy người ta nói lý đi. Lại xem Diệp Thắng Vĩ, đôi mắt lượng giống bóng đèn, hắn không nghĩ tới Thịnh Hành thế nhưng như vậy thích Diệp Diễm Hoa. Theo sau liền truyền đến ô tô khởi động thanh âm, Thịnh Hành chở Diệp Diễm Hoa rời đi. Diệp Thiên Thiên đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, nhất phức tạp chính là Diệp Diễm Hoa. Nếu vòng một vòng, chính là vì được đến Thịnh Hành thương tiếc, cùng với diệt trừ địch ý tràn đầy tùy nhạc nhạc, Diệp Diễm Hoa này bức cờ nhưng thật ra rất thành công, ở chỉnh sự kiện chút nào không chớp mắt, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, cũng không biết Diệp Diễm Hoa nguyên bản nên tại đây sự kiện sắm vai cái gì nhân vật. Nếu ở Diệp Diễm Hoa trải qua quá sự tình, thâm hận Diệp Thiên Thiên, vì cái gì không dứt khoát mượn này diệt trừ nàng. Sọ nào đau. Diệp Thiên Thiên lại ngáp một cái, mẹ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lộ Ngạn Đoan còn chưa rời đi, xem nàng vây được lợi hại bộ dáng, đơn giản đề nghị, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Trương Văn Tú như ở trong ngộng mới tỉnh, đẩy đẩy Diệp Thiên Thiên, nhắc nhở nói, Thiên Thiên, ngươi có hay không cảm ơn Lộ Tiên Sinh? Nếu đắc tội một cái không lương tâm, vậy đừng lại đắc tội một cái khác. Cảm ơn Lộ Tiên Sinh. Hắn cười khiêm tốn, không khách khí, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Diệp Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, sáng lấp lánh trong ánh mắt cơn buồn ngủ biến mất, sấn Trương Văn Tu không chú ý hướng Lộ Ngạn Đoan chớp chớp mắt. Lộ Ngạn Đoan ngẩn ra, có như vậy nháy mắt là không biết làm gì phản ứng, cuối cùng gật đầu ý bảo, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Thiên Thiên ám chỉ ý tứ. Diệp Thiên Thiên không muốn bại lộ nàng đánh người sự thật, huống chi chuyện này chân tướng đổi thành Lộ Ngạn Đoan cùng người đánh nhau, bị thương, chờ cùng Tùy Nhạc Nhạc người nhà rằng có khi càng thêm phương tiện. Bốn người ở đồn công an trước đại môn phân biệt, Trương Văn Tú làm Diệp Thiên Thiên ngồi vào trên ghế sau, Diệp Thắng Vĩ đạp xe đi ở đằng trước, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt còn mang theo cười. Về đến nhà sau, Trương Văn Tú thúc giục Diệp Thiên Thiên rửa mặt ngủ. Chờ xác định Diệp Thiên Thiên thật sự không có gì vấn đề, nhìn nàng ngủ hạ mới đóng cửa lại rời đi, một mình ngồi ở trên sofa xuất thần. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thiên Thiên cứ theo lẽ thường đi đi học, đi ra người nhà viện đại môn thời điểm còn có thể nghe được 2-3 câu nghị luận, tối hôm qua còi cảnh sát rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi đừng động bọn họ nói như thế nào. Đây là Trương Văn Tú công đạo. Trên thực tế Diệp Thiên Thiên cũng căn bản không thèm để ý. Thịnh ra, Thịnh Hành buổi sáng lên liền thấy Lộ Ngạn Đoan ngồi ở trong phòng khách, trên mặt trời da trải qua cả đêm kết thành thật nhỏ vẻ, biến thành màu đỏ sậm, nhân này trời da nhiều phân thuộc về nam nhân lãnh lệ. Tiểu cứu cứu, ngươi, trên mặt làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan buông chén trà, trêu ghẹo nói, ta tối hôm qua đã bị người đả thương, ngươi đến bây giờ mới chú ý tới. Thịnh Hành không được tự nhiên cười cười. Theo bản năng nhìn về phía đang ở giúp bảo mẫu chuẩn bị bữa sáng Diệp Diễm Hoa, nhỏ giọng lấy lòng nói, tiểu cứu cứu, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Kia, ngươi không đi làm a? Lộ Ngạn Đoan tươi cười tiệm đạm, tạm thời không đi, xử lý một việc. Chuyện gì? Tùy ra sự. Ở tại lầu 2 Tùy Nhạc Nhạc nghe được hai người nói chuyện, sợ tới mức không dám xuống lầu, ai biết Kỳ Giai Nguyệt từ phía sau toát ra tới. Ở nàng trên vai chụp một chút. Nhạc nhạc, như thế nào không dưới lâu. Tuy nhạc nhạc không thể lại kéo dài đi xuống, banh mặt xuống lầu cũng chuẩn bị đi phòng bếp. Nhưng là, giây tiếp theo, Lộ Ngạn Đoan gọi lại nàng. Tuy tiểu thư, ngươi hôm nay không thể đi trường học, chờ lát nữa đồn công an người tới tìm ngươi điều tra một ít việc, nếu yêu cầu nói, có thể tìm Lưu Thẩm cho ngươi thu thập hành lý. Tuy nhạc nhạc chân mềm nhũn, câu cứu dường như nhìn về phía Thịnh Hành. Thịnh Hành ca ca, ta không nghĩ đi. Thịnh Hành rũ xuống đôi mắt cũng không xem nàng, hắn xưa nay chán ghét này đó quỷ kế đa đoan nữ hài tử, làm Tùy Nhạc Nhạc ở nơi này bất quá là muốn nhìn một chút Diệp Diễm Hoa có thể hay không khẩn trương hắn thôi. Tùy Nhạc Nhạc đứng ở tại chỗ rớt nước mắt, đang định cấp trong nhà gọi điện thoại cầu cứu thời điểm đồn công an cảnh sát tới cửa muốn người, đồng thời kinh thị tùy ra người chạy tới, thích hợp Ngạn Đoan nhận lỗi. Diệp Diễm Hoa lẳng lặng nhìn này hết thể không có ngôn ngữ. Thịnh Hành lại cho rằng nàng ở sinh khí, hơn nữa nàng tối hôm qua chịu ủy khuất, trong lòng dâng lên một cổ xúc động, thấp giọng lời thề son sắt bảo đảm, Yến Hoa, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Nào biết, Diệp Diễm Hoa chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, như cũ không nói thêm gì. Thịnh Hành trong lòng thất bại, âm thầm nắm chặt nắm tay. Buổi chiều, Tùy Nhạc Nhạc liền phòng học sách giáo khoa cũng chưa thu thập. Đóng gói hành lý trở lại kinh thị. Cùng đi đến Kỳ Giai Nguyệt tránh thoát một kiếp, nháy mắt an phận rất nhiều. Chạng vạng, Diệp Thiên Thiên đường vòng đi đồn công an hỏi thăm tình huống, vừa vận đụng tới Lộ Ngạn Đoan lái xe trải qua, nhìn thấy nàng liền đem xe ngừng ở ven đường. Tuy Nhạc Nhạc hiện tại ở kinh thị, một vòng lúc sau liền sẽ đến nước ngoài lưu học, 3-4 năm nội đều sẽ không trở về, về sau sẽ không tới quấy rầy người sinh hoạt, tùy ra người nghĩ đến cho ngươi xin lỗi, ngươi muốn gặp sao? Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, nói, nhà nàng người ta không nghĩ thấy, không có gì hảo thuyết, huống chi ta cũng không đã chịu cái gì thương tổn, vẫn là ngươi truy trách đi. Hắn minh bạch nàng ý tứ, Diệp Thiên Thiên đối thượng tùy ra là nhược thế phương, vẫn là tận lực tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Diệp Thiên Thiên thích cùng minh bạch người giao tiếp, nhịn không được tán thưởng, ngươi còn rất tốc độ. Lộ Ngạn Đoan chỉ cười không nói, hắn trở thành người bị hại chi nhất xác thật có thể tăng thêm sự tình nghiêm trọng tính, tùy ra không dám không đem chuyện này để vào mắt. Ngươi từ lúc bắt đầu liền tính toán để cho ta tới xử lý. Diệp Thiên Thiên đương nhiên gật gật đầu, nay chẳng lẽ không phải ngươi cháu ngoại trai rước lấy phiền toái? Ta là nhất vô tội cái kia đi. Lộ Ngạn Đoan cứng họng, ngươi nói không sai. Ba người kia, nói như thế nào? Còn ở điều tra, bất quá ta nghe nói chủ mưu từ Đại Long còn phạm vào chuyện khác, phía trước là đang lẩn trốn phạm, lúc này đi vào phòng trừng khó ra tới, ta sẽ thỉnh cái không tồi luật sư. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên Thiên cưới lên xe đạp chuẩn bị rời đi, Lộ Ngạn Đoan không ngăn đón, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nô, ngươi trên mặt thương thật sự không có việc gì đi. Con hảo. Diệp Thiên Thiên vào đầu, nàng thật không phải có tâm, nhưng xem nhân ra trên mặt thương so nàng lần trước bị pháo hôi làm ra tới chảy ra còn rõ ràng, đơn giản hảo tâm dạy hắn, ngươi không cần dùng tay moi vài thứ kia, chờ chúng nó tự nhiên bốc ra, thiếu phơi điểm thái dương, lại mặt điểm đồ vật hộ ra, khẳng định sẽ không hủy dung. Lộ Ngạn Đoan khỏe miệng chịu chịu, mặc danh cảm thấy hôm nay tình hình giống như đã từng quen biết, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn xác nhận chưa bao giờ trải qua quá những việc này, áp xuống này chợt lóe mà qua tò mò, ôn hòa cười nói tạ, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng. Nô, ân. Diệp Thiên Thiên đảo không phải thật sự lo lắng hắn, chính là sợ như vậy đẹp mặt lưu lại khó coi dấu vết, rất đáng tiếc ca. Chương 21. Học ngoại chú đồng học tan học về nhà tận lực kết bạn mà đi, nếu cách khá xa cha mẹ lại không thể đón đưa, đặc thù thời kỳ có thể cùng trường học xin dừng chân. Tưởng trọ ở trường đồng học tan học đến ta văn phòng tới. Đinh lão sư giảng bài trước một phen cảnh cáo làm nhị ban có tâm đồng học nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa chuyển giáo sinh Tùy Nhạc Nhạc không có tới đi học, án thư không, sách giáo khoa bị đinh lão sư thu thập hảo đưa tới văn phòng đi. Chẳng lẽ xưởng than người nhà viện ngày đó buổi tối xuất hiện tên côn đồ đi là đối phó Tùy Nhạc Nhạc? Không biết ai, bất quá nàng như thế nào không tới đi học. Kỳ Giai Nguyệt cùng nàng rất quen thuộc, cũng không hỏi ra tới nguyên nhân. Sẽ không thật là nàng đi. Diệp Thiên Thiên nghe xong một lỗ thai không để ý đến, bắt quái người cực nhỏ biết ngày đó buổi tối bị kiếp người là nàng, mà thi hại giả biến thành lời đồn chung người bị hại, nàng vừa vặn có thể tỉnh đi một cọc phiền toái. Lời đồn đại sôi nổi, huống hồ chính trực thi đại học đêm trước, nào đó trong ban còn có đồn đãi, cao tam nữ sinh điều tra ra mấy cái mang thai, nói không chừng đều không thể tham gia thi đại học. Phó tường cũng tò mò không thôi, trừ bỏ biết tên côn đồ nháo sự chân tướng, còn khiếp sợ với, cao tam liền có thể mang thai sao. Diệp Thiên Thiên cười bụng đau. Người cười cái gì? Nàng vẻ mặt mặc danh. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười lắc đầu, không có gì, loại này có thể là tung tin vịt lạc, mỗi năm cao tam học sinh đều sẽ có như vậy đồn đái. Cha dư tử hầu, bắt quái là giải áp hảo biện pháp. Chẳng qua có chút bắt quái là xuất phát từ người có tâm nghe nhầm đồn bậy. Tan học khi, Diệp Diễm Hoa cũng tới biểu lộ trung tâm, muội muội, ta nhất định sẽ không theo người khác nói ra đi. Không sao cả a. Diệp Thiên Thiên rõ ràng Diệp Diễm Hoa chỉ định sẽ không đem chuyện này nói ra đi, có thể hay không đả thương địch thủ 1000 không nói, nhưng tuyệt đối tự tổn hại 800, huống chi nàng cũng không sợ bị chuyển thành cái dạng gì nhi, chỉ có Trương Văn Tú sẽ tương đối sinh khí. Diệp Diễm Hoa cảm động cười, muội muội ngươi không cảm thấy ta vô dụng liền hảo. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, có lệ nói, ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu. Nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không cùng Diệp Diễm Hoa làm rõ một ít việc. Diệp Diễm Hoa biết rất nhiều đồ vật, chuẩn xác mà nói nàng biết tương lai muốn phát sinh rất nhiều sự, liền tính làm rõ cũng không thay đổi được điểm này. Huống chi, nàng còn muốn biết Diệp Diễm Hoa rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Tưởng từ nàng nơi này lấy đi cái gì? Đến ngoài cổng trường, Trương Văn Tú cùng một ít gia trưởng đang chờ tiếp hài tử, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường Ai tìm mẹ người ấy. Diệp Diễm Hoa trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thịnh Hành không thể gặp Diệp Diễm Hoa đối Diệp Thiên Thiên thật cẩn thận bộ dáng, càng chán ghét Diệp Thiên Thiên không biết cảm ơn, rõ ràng là bị chiếu cố người kia còn không lớn kiên nhẫn, nhưng lại không biết như thế nào trấn an lúc này Diệp Diễm Hoa, nói thẳng, Yến Hoa, ngươi đừng lại lý Diệp Thiên Thiên, nàng liền không bắt ngươi đương tỷ tỷ. Diệp Diễm Hoa cười cười, nhìn Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú càng lúc càng xa bóng dáng nói, Thịnh Hành, nàng là người nhà của ta, ngươi về sau không cần còn như vậy. Thiên Thiên nàng lại không đắc tội ngươi. Thịnh Hành trầm mặc không hề ngôn ngữ, giữa mày tràn đầy không vui, nhưng Diệp Diễm Hoa cũng không thấy được dường như, cố tình không tới hương hán. Từ trường học trở lại biệt thự, hiện tại biến thành ba cái thiếu niên thiếu nữ ở nơi này, hai vị bảo mẫu thấy tiểu thiếu gia trở về vội vàng lấy trái cây, thế hắn lấy cặp sách. Kỳ Giai Nguyệt đi theo hai người phía sau trở về, so với phía trước gan phận không ít, đối bảo mẫu cũng không hề vênh mặt hất hàm sai khiến. Thực mau liền lấy về phòng làm bài tập lấy cớ lên lầu nghỉ ngơi. Lộ Ngạn Đoan trở về thời điểm, biệt thự chỉ để lại một chản tiểu đèn. Bảo mẫu Lưu Thẩm nghe được động tĩnh xuống lầu tới mở cửa, hỏi, Lộ tiên sinh, phải cho ngài chuẩn bị bữa tối sao? Ta ăn qua, lấy cái đồ vật chờ lát nữa liền đi, ngươi từ từ đóng cửa cho kỹ cửa sổ là được. Lưu Thẩm nói tốt, đi phòng bếp bưng tới một chén nước. Lộ Ngạn Đoan thực mau cầm đĩa CD văn kiện từ phòng ngủ ra tới. Diệp Diễm Hoa vừa vặn từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến hắn ở, xấu hổ lại kinh ngạc chào hỏi, Lộ tiên sinh, ta không quấy rầy ngươi đi. Không có việc gì. Diệp tiểu thư xuống dưới có chuyện gì sao? Diệp Diễm Hoa loát một chút tóc, ngượng ngùng nói, ta có điểm khác, xuống dưới tiếp điểm nước uống. Lưu Thẩm lấy qua nàng trong tay cái ly lại về tới phòng bếp. Lộ Ngạn Đoan vẫn chưa để ý các nàng đối thoại, đi đến sofa chỗ lấy hắn vừa rồi buông công văn bao, đem đĩa CD phóng tới bên trong, tựa hồ thu thập đồ vật liền phải rời đi. Diệp Diễm Hoa há mồm lại do dự, rồi sau đó vẫn là thấp thỏm hô một tiếng, Lộ tiên sinh, ngươi trên mặt thường, dùng dược sao? Ngày đó, còn không có cảm tạ ngươi đã cứu ta muội muội. Lộ Ngạn Đoan hơi giật mình, thon dài đôi tay tiếp tục sửa sang lại công văn bao, giản lược đáp một câu. Không có việc gì, Diệp Thiên Thiên đã cảm tạ. Hắn đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Lưu Thẩm từ phòng bếp ra tới, do dự mà hỏi, Lộ tiên sinh, không trở lại ở sao? Nhà này liền ba cái hài tử, Lưu Thẩm vẫn là hy vọng có cái chủ gia trưởng bối tọa chấn. Lúc trước Lộ Ngạn Đoan ở nơi này, yêu cầu đơn giản lại thực hảo chiếu cố. Nhưng này một vòng nhiều rất ít trở về, Lưu Thẩm không dám hỏi đến, lại sợ vạn nhất tiểu thiếu gia có điểm cái gì tâm tư. Các nàng khống chế không được, nếu là xảy ra chuyện gì, lại bị chủ gia trách tội. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, công ty sự vội, ta chính mình cũng có chỗ ở, nếu A Hành không nghe lời, ngươi đánh ta điện thoại là được. Lưu Thẩm tung một hơi, vội không ngừng nói, hảo, Lộ tiên sinh lái xe cẩn thận. Lộ Ngạn Đoan gật đầu cười, nhấc chân rời đi. Hắn đi rồi, Lưu Thẩm đem cửa sổ đóng lại, trở về vừa thấy, Diệp Diễm Hoa đã lên lầu nghỉ ngơi, âm thầm thở dài một hơi. Chủ gia cũng thật là tâm đại, thế nhưng yên tâm ba cái không huyết thống quan hệ trai trai hài tử ở cùng một chỗ. May mắn này tiểu cô nương không có gì thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư, bằng không này biệt thự thật sẽ gà bay chó sủa, làm ầm ĩ không thôi. Diệp Diễm Hoa đứng ở trên lầu nhìn Lộ Ngạn Đoan xe xử ly biệt thự, tưởng không rõ một sự kiện, nàng nhớ rõ kiếp trước Lộ Ngạn Đoan thường thường ở tại này biệt thự, vẫn chưa dọn đi. Nàng tới biệt thự làm khách kia một lần. Ở trong hoa viên ngẫu nhiên nâng nhìn đến Lộ Ngạn Đoan liền ngồi ở lầu ba sân phơi thượng xa xa nhìn qua, chỉ là kia ánh mắt không phải xem nàng, mà là đang xem Diệp Thiên Thiên. Khi đó, Diệp Diễm Hoa liền biết Lộ Ngạn Đoan đối Diệp Thiên Thiên thích, như vậy ưu tú nam nhân cũng thích Diệp Thiên Thiên, ai đều thích Diệp Thiên Thiên. Chẳng lẽ lần này sẽ cùng kiếp trước không giống nhau sao? Ngay cả đêm đó, Lộ Ngạn Đoan ánh mắt đều cố ý vô tình xẹt qua Diệp Thiên Thiên. Đối Diệp Thiên Thiên thái độ phá lệ bất đồng, nếu nàng sớm tránh ở chỗ tối nhìn đến đế phát sinh quá chuyện gì thì tốt rồi. Nhưng khi đó, Diệp Thiên Thiên quá thông minh, Diệp Diễm Hoa sợ lòi, đi trên đường cố ý chậm rãi đi, đến thời điểm tên côn đồ đã bị Lộ Ngạn Đoan chế phủ. Hai người đứng ở một khối cảnh tượng, giống như kiếp trước giống nhau. Diệp Diễm Hoa ôm ngực, ngồi trở lại trên giường, trên tủ đầu giường phóng một con khung ảnh, là Thịnh Hành cường ngạnh bỏ vào tới hai người chụp ảnh chung. thiếu niên ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Ít nhất hiện tại, nàng bắt được nàng muốn đồ vật. Thiên Thiên, ta chỉ là cầm đi ngươi không nghĩ muốn đồ vật, ngươi không thể hóa ta. Lộ Ngạn Đoan lái xe đi ở trong bóng đêm, thân thể có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần như cũ sinh động, trở lại Thanh Lanh phòng, đâu vào đấy rửa mặt nằm xuống, chính mình cũng nói không rõ vì cái gì không quá muốn đi biệt thự ở. Theo bản năng, biệt thự cho hắn cảm giác không quá giống nhau, chạm vào một ít đồ vật tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng ở năm nay phía trước, Lộ Ngạn Đoan chưa bao giờ đã tới này căn biệt thự, cho nên vì tránh cho quấy nhiễu, hắn tạm thời không đi trụ. Lộ Ngạn Đoan giơ tay sờ sờ trên má thô ráp thật nhỏ huyết vẩy, Diệp Thiên Thiên đánh người bộ dáng liền hiện lên ở trước mắt, hắn cười cười, thở phào một hơi an tĩnh ngủ. Hát xì. Diệp Thiên Thiên không lý do đánh cái hát xì, tưởng tượng nhị mắng tam cảm bạo, nàng sờ sờ cái mũi, ném ra trong tay chuyện tranh thư, hoạt động xương cổ bò lên trên giường ngủ. Đại buổi sáng lên, Diệp Thiên Thiên lại đánh cái hát xì. Ta tối hôm qua thượng liền nghe được ngươi đánh hát xì, có phải hay không bị cảm? Diệp Thiên Thiên không xác định nói, không có đi. Nhưng Trương Văn Tú đã không khỏi phân trần rỗi lại đây tay sờ sờ nàng cái chán, một cái tay khác sờ chính mình cái chán, hai bên đều là ôn lương không có phát sốt dấu hiệu, Trương Văn Tú mới yên tâm. Này mới vừa đầu xuân, ngươi cẩn thận một chút đừng bị cảm, ngươi từ nhỏ đến lớn một cảm bạo liền phải quải điếu châm, đến lúc đó phiền phải đâu. Biết rồi. Diệp Thiên Thiên thay đổi thời trang mùa xuân, áo khoác thêm áo lông, so mùa đông thật dày ăn mặc nhẹ nhàng không ít. Diệp Thắng Vi nghe hai mẹ con lải nhải, nhịn không được cắm một câu miệng, người nọ ra hải tử không cần hỏi cũng trưởng thành, Thiên Thiên lại không phải tiểu hài nhi. Tỷ như Diệp Diễm Hoa, kia không cũng hảo hảo trưởng thành, một chút đều không ngổng sự. Trương Văn Tú chừng hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi khi còn nhỏ chính là uống gió Tây Bắc lớn lên, ta mẹ không hỏi qua chuyện của ngươi nhi. Ngươi lời này nói, ừ, ta thân sinh khuê nữ ta chính mình đau. Diệp Thắng Vi không nói chuyện nữa, chậm gì gì ăn cơm. Trương Văn Tú cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, ngươi không vội mà đi làm. Này lớp học không thú vị, ngươi xem nhân ra xuống biển kiếm tiền, kiếm cũng thật không ít, ngươi nói, ta nếu là về hưu đi làm buôn bán, như thế nào nhi? Hiện giờ đúng là nghỉ việc chiều, nhưng xưởng than hiệu quả và lợi ích còn hành, không tới đại biên độ giảm biên chế thời điểm. Trước kia Diệp Thiên Thiên nói bóng nói gió nói lên làm buôn bán sự, Diệp Thắng Vĩ luôn là vẻ mặt khinh thường, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, áo cơm vô ưu là được, chưa bao giờ nghĩ tới mạnh mẽ thay đổi cái gì, nhưng hiện tại Diệp Thắng Vĩ thế nhưng nghĩ đến làm buôn bán. Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú liếc nhau, bất động sản chứng sớm làm thỏa đáng tới tay, Trương Văn Tú sợ giấu ở chính mình trong phòng làm Diệp Thắng Vĩ thấy, phòng ở cùng cửa hàng chứng kiện đều giấu ở Diệp Thiên Thiên trong phòng. Lúc này, Trương Văn Tú không chút hoang mang phản bác, ngươi làm cái gì sinh ý, sẽ làm gì? Thành thành thật thật đi làm trở về hưu là được. Diệp Thắng Vi không cho là đúng, Diệp Diễm Hoa nhắc nhở quá hắn hiện giờ làm buôn bán kiếm tiền, hắn lại gặp qua đồng sự hàng xóm nghỉ việc kiếm đầy buồn đầy chén, có thể nào không tâm động? Ta chính là nói. Diệp Thắng Vi tạm thời không tính toán làm Trương Văn Tú biết, đây chính là hắn đại khuê nữ cung cấp biện pháp, chờ kiếm tiền lại ném đến Trương Văn Tú trên mặt. Diệp Thiên Thiên nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, có thể đoán được Diệp Thắng Vĩ đại khái ý tưởng. Ba, ngài sẽ không tưởng trộm đạo làm buôn bán đi. Diệp Thắng Vĩ tươi cười cứng đờ, theo sau chậm rãi biến mất, không kiên nhẫn nói, ngươi nói bừa cái gì, con nít con nôi chạy nhanh ăn xong đi học đi. Trương Văn Tú chỉ nghe, rũ mắt chưa nói cái gì. Diệp Thiên Thiên cũng không phản bác, thu thập chính mình chén đũa lấy thượng thư bao ra cửa. Lần đầu tiên Nguyệt Khảo qua đi trong ban bảng đen thượng liền bắt đầu thi đại học đếm ngược, hiện tại đã tiến vào trăm thiên đếm ngược, đại đa số người không có tâm tư khác, một lòng học tập, đối Diệp Thiên Thiên tới nói, trừ bỏ Diệp Diễm Hoa ngẫu nhiên tới soát một chút tồn tại cảm, Thịnh Hành cố ý biểu hiện ra ngoài đối nàng nhìn như không thấy, nàng như cũng là cái bận rộn cao tam học sinh. Thời tiết dần dần ấm áp lên thời điểm. Bồi dưỡng nhân tài cao trung cao tam sinh đã khẩn trương đến mỗi tuần cuối tuần thiên nghỉ ngơi nửa ngày, mỗi cách một tháng hưu một lần cuối tuần, làm học sinh nội trú về nhà một chuyến trông thấy người nhà về điểm này tiếp viện. Đồng thời còn có không ít cuối tuần thiên tác nghiệp, Diệp Thiên Thiên mang theo 5-6 chương bài thi về nhà, tính toán buổi tối đột kích làm xong, ngày mai hảo hảo ngủ một giấc, còn không đi đến cửa nhà liền nghe được cãi nhau thanh. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ đại đa số thời điểm là đóng cửa lại cãi nhau, hàng xóm cũng đều ăn ý mà không tới gõ cửa xen vào việc người khác, trừ phi nghe thấy đánh lên tới động tĩnh mới có thể khuyên một khuyên. Diệp Thiên Thiên nghe được cãi nhau thanh thời điểm liền biết đêm nay kế hoạch muốn thất bại, mở cửa, đối thượng là hai Trương nổi giận đùng đùng mặt. Nhân tiện cũng hiểu biết tới rồi cãi nhau nội dung, Diệp Thắng Vĩ tính toán từ trước xuống biển làm buôn bán, không rên một tiếng bán đứt cương vị cầm bồi thường kim, chuẩn bị khai xe vận tải. Trương Văn Tú giận chính là, đều không cùng trong nhà thương lượng một tiếng, ngươi liền cầm tiền mua xe vận tải, nếu là tránh không được tiền làm sao bây giờ. Thiên Thiên lập tức phải vào đại học, không có tiền làm sao. Diệp Thắng Vĩ đúng lý hợp tình, ngươi sổ tiết kiệm tiền lộng chỗ nào vậy? Ngươi không cùng ta nói, ta không cùng ngươi nói, về nhau. Phi. Ta sổ tiết kiệm chính là ta ba mẹ bổ của hồi môn tiền, trong nhà tiền ta một mao tiền không núp ních, ngươi đừng hạt bậy bạn. Ta cùng ngươi đã nói, khai xe vận tải có thể kiếm tiền, này vẫn là Diễm Hoa tìm nàng ở nông thôn thúc cho ta giới thiệu, ngươi sao liền không biết cảm kích. Diệp Thiên Thiên bị hai người cãi nhau thành chấn lỗ thai đau, nghe được Diệp Diễm Hoa tên thời điểm cũng không tính thực ngoài ý muốn. Cũng may hai người thấy Diệp Thiên Thiên trở về đều tạm thời bình tĩnh trở lại. Trương Văn Tú chịu đựng tức giận nói, ta lười đến phản ứng ngươi, chờ Thiên Thiên khảo xong đại học lại nói, ngươi nguyện ý sao liền sao đi, ngươi đại khuê nữ nói gì đều là tốt. Diệp Thắng Vĩ cho rằng thắng, hừ lạnh một tiếng, xoay người ra cửa. Mẹ, các ngươi xảo cái gì, ta cảm thấy khai xe vận tải cũng không tồi a. Trương Văn Tú lạnh mặt, lửa giận dần dần tiêu xuống dưới nói, ngươi cho rằng ta không biết, ta liền không quen nhìn hắn nghe Diệp Diễm Hoa, ta xem như thấy rõ ràng. Diệp Diễm Hoa chính là tới đem ta cái này ra rào tán, nhìn xem từ nàng tới ra nhiều ít sự. Kia, ngươi sẽ cùng ta ba ly hôn sao? Ngươi sao còn ngóng trông ta cùng ngươi ba ly hôn? Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, cũng không phải. Bởi vì một người nam nhân, đem chính mình trở nên không giống chính mình, là một kiện thực thật đáng buồn sự tình. Nhưng Trương Văn Tú vẫn là cấp chuyện này hạ định luận. Ngươi hiện tại gì đều đừng động, hảo hảo đi học là được. Chờ ngươi thi xong lại nói, ta mặc kệ ngươi ba làm gì, ta hiện tại liền quản ngươi một việc này, ta cũng có tiền lương, ta tưởng thượng cái nào trường học liền đi đâu cái, không trông cậy vào ngươi ba. Diệp Thiên Thiên lừ một tiếng, về phòng viết bài thi. Thứ hai, Diệp Thiên Thiên mang theo tiếng Anh băng từ đi trường học, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, có người tới cùng Diệp Thiên Thiên mượn băng từ, nguyệt khảo sau một lần nữa bài chỗ ngồi, Diệp Diễm Hoa Ly cùng Diệp Thiên Thiên cách một loạt. Diệp Thiên Thiên có chút đại động tác nàng đều có thể thấy. Diệp Thiên Thiên tùy ý đem băng từ giao cho sau bàn đồng học. Sau bàn đồng học giơ băng từ hỏi, Thiên Thiên, ngươi này băng từ thượng viết ngày là có ý tứ gì a? Diệp Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, xoay người lật xem băng từ, ngượng ngùng cười cười, ta lấy sai rồi, ta mẹ có đôi khi sẽ cho ta sửa sang lại mấy thứ này, khả năng đem trình tự lộng rối loạn, ta lại tìm xem. A, mẹ ngươi cũng thật hảo. Diệp Thiên Thiên cười cười, thu hồi kia tùm lầm băng tử, đem một khắc bản tiếng Anh băng tử giao cho nàng. Diệp Diễm Hoa thấy kia chợt lóe mà qua băng tử, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Đi thịnh ra phía trước nàng đi tìm Diệp Thiên Thiên khi, máy ghi âm là mở ra, Diệp Thiên Thiên không nói rõ nhưng cũng không che giấu, nàng nhớ rõ đang nói lời nói bắt đầu trước bỏ vào đi kêu bản ghi âm băng tử diện mạo, chính là Diệp Thiên Thiên vừa rồi đưa cho người khác kêu bản. Mặt trên ký lục ngày cũng là các nàng nói chuyện ngày đó. Nàng, sẽ không đem mấy thứ này tùy tiện phóng đi. Hiện tại lấy lại đây là có tâm vẫn là vô tình. Diệp Diễm Hoa tâm thần không yên, vẫn luôn nghĩ chuyện này, đi học đinh lão sư kêu nàng trả lời vấn đề, liên tiếp kêu hai tiếng mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đề này ngươi đến trả lời một chút. Diệp Diễm Hoa nói lắp một chút, hắn căn bản không biết lão sư giảng tới nơi nào. Đinh lão sư nhíu mày. Ngồi xuống đi, đi học muốn tập trung lực chú ý, không cần bởi vì một lần khảo đến hảo liền thả lỏng chính mình, ly thi đại học còn xa đâu. Trong ban yên tĩnh không tiếng động. Diệp Diễm Hoa đáp ứng một tiếng, xem một cái cúi đầu nghe lão sư giảng bài Diệp Thiên Thiên, mới ngồi xuống. Diệp Thiên Thiên có thể cảm nhận được này ánh mắt, nhưng vẫn chưa đi để ý. Diệp Diễm Hoa biết rõ làm chuyện gì sẽ chọc giận Trương Văn Tú, còn tới chế tạo mâu thuẫn khiến cho sự tình. Nếu là vì phân tán nàng lực chú ý, quay rối phụ lục bình tĩnh, kia nàng đương nhiên phải dùng đồng dạng phương thức đánh trả. Liền xem Diệp Diễm Hoa có thể hay không nỗ lực đi làm này đạo lý giải. Chương 22. Khó được cuối tuần, Diệp Thiên Thiên sớm rời giường, đều đem Trương Văn Tú cấp kinh chứ. Diệp Thắng Vĩ sáng sớm liền đi mân mê khai xe vận tải sự, trong nhà liền các nàng mẹ con hai, nàng nguyên bản muốn cho Diệp Thiên Thiên ngủ nhiều một lát, này cao tam sinh vất vả, nàng nhìn đau lòng. Dậy sớm làm gì đi? Ăn nhiều một chút trứng gà cùng thịt, uống một bụng nước trong có thể chắn no sao. Diệp Thiên Thiên phủng một chén ấm áp gạo kê cháo uống một nửa, ở Trương Văn Tú không tán thành ánh mắt buông cháo chén, đổi thành ăn trứng gà, nhân tiện trả lời nàng vấn đề, đi tìm đồng học chơi, thả lỏng một chút. Cái nào đồng học? Khi nào trở về? Kỳ Giai Nguyệt, nàng ăn sinh nhật, nói muốn mời chúng ta ăn thịt nướng, thuận tiện thả lỏng một chút. Trương Văn Tú không nhớ rõ tên này, cũng không quá ngăn đón Diệp Thiên Thiên giao hữu, chỉ dặn dò nói, sớm một chút trở về, tiền có đủ hay không? Ta còn có tiền tiêu vặt. Người kia 500 khối nhưng đừng tiêu hết. Diệp Thiên Thiên khỏe miệng vừa kéo, đã biết. Còn không có cơm nước xong, Phó Tường liền nhảy nhót tới gõ cửa, trên tay nàng còn treo ván kẹp. Trương Văn Tú thấy hảo một trận thương tiếc, nếu là lúc trước bị thương chính là Diệp Thiên Thiên cũng không phải là đến bây giờ còn khó chịu đâu. Tường Tường, nhạ, ăn đường. Trương Văn Tú cho Phó Tường tắc nửa đầu kẹo sữa. Phó Tường cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy tới, cảm ơn Tú gì. Các nàng từ nhỏ đến lớn đi lẫn nhau trong nhà đều là như thế này. Diệp Thiên Thiên nhanh chóng cơm nước xong cùng Phó Tường ra cửa, chậm gì gì chiều giao thông công cộng trạm đi đến, trên đường gặp được nhận thức hàng xóm cười tủm tỉm kêu người. Thiên Thiên cùng Tường Tường đánh tiểu tựa như hai chị em, cảm tình cũng thật hảo. Chính là, kia thân tỷ tỷ cũng không bằng từ nhỏ cùng nhau chơi a. Bắt quái người sau một câu nói cẩn thận, nếu là làm cho người mặt nói bị Trương Văn Tú đã biết, kia đại gia mặt mũi thượng quái khó coi. Nhưng hai người thai thính mắt tinh, không cẩn thận nghe được bọn họ nghị luận. Phó Tường gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, nhảy qua chuyện này không để, dương dương cằm, nhanh lên đi thôi, xe buýt tới. Dừng phong lộ khu biệt thự ở người thường trong mắt là người giàu có khu, kiến trúc tinh mỹ xa hoa địa phương rộng lớn, tiểu khu nội loại không ít cây phong, chờ đến mùa thu phong cảnh phá lệ xinh đẹp. Tới cấp Kỳ Giai Nguyệt chúc mừng sinh nhật đồng học có mười mấy, lớp trưởng học ủy khóa đại biểu đều đến đông đủ, Diệp Thiên Thiên bọn họ đến thời điểm, có mấy người đứng ở tiểu khu ngoài cửa chờ đi vào. Kỳ Giai Nguyệt khoan thai tới muộn, cùng bảo vệ cửa bảo an thuyết minh tình huống, đăng ký lúc sau mang theo bọn họ đi vào. Phó Tường phun thẻ lưới, thấp giọng nói, hảo cao cấp Nga. Diệp Thiên Thiên gật đầu tán đồng, này xác thật là bổn thị tối cao đương biệt thự tiểu khu. Kỳ Giai Nguyệt cười khanh khách mang theo bọn họ về đến nhà, đỏ mặt tiếp thu đại gia sinh nhật chúc phúc, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường cũng có đóng gói tốt quả sinh nhật đưa lên. Sinh nhật vui sướng. Thiên Thiên, cảm ơn ngươi có thể tới. Diệp Thiên Thiên tươi cười nhẹ nhàng, không khách khí. Kỳ Giai Nguyệt mời trong ban đại bộ phận học sinh, phảng phất không nhớ rõ lần trước ca ra ok sự kiện, tươi cười như thường, Diệp Thiên Thiên cũng không có cự tuyệt. Phó Tường còn lại là vẻ mặt mạc danh, các nàng hai đứng ở một khối, Kỳ Giai Nguyệt chỉ cùng Thiên Thiên nói chuyện, đó là không thấy được nàng cái này sống sờ sờ đại người sống lạc. Tới rồi phòng khách, đã có chuẩn bị trái cây nước trái cây cùng đồ ăn vặt, Kỳ Giai Nguyệt ôn nhu chiêu đãi nói, đại gia không cần khách khí, tùy tiện ăn tùy tiện chơi, trong hoa viên cũng có hảo ngoạn địa phương, còn có thể xem hoa. Mười mấy người đều an an phân phân ngồi ở trên sofa, hoặc bắt tò mò cũng sẽ đặt câu hỏi. Nguyệt Nguyệt, nhà ngươi cũng thật đẹp, ngươi trước kia ở kinh thị nói, nơi này phòng ở chẳng phải là muốn không. Hảo đáng tiếc. Kỳ Giai Nguyệt đấy mắt hiện lên khinh thường, trên mặt vẫn là mỉm cười, không phải lạ, đây là thế giao trong nhà phòng ở, ta cùng Thịnh Hành ca ca ở nơi này. Nàng nói cố ý nhìn thoáng qua Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên không có tranh né, thẳng tắp đối thượng Kỳ Giai Nguyệt ánh mắt, thẳng đến nàng ra vẻ tự nhiên nhìn về phía người khác. Đây là Thịnh Hành gia. Người khác đâu? Hắn có việc ở vội lạp, chờ lát nữa ta đi lên kêu hắn. Hai ba câu lời nói liền phát họa ra hai người không giống bình thường quan hệ, các bạn học hiểu ý cười, mồm năm miệng mười nói lên khác, trong phòng khách tức khắc náo nhiệt phi phàm. Vốn dĩ cùng Kỳ Giai Nguyệt không lớn quen thuộc đồng học cũng nhân này đặc thù trường hợp dần dần quen thuộc lên. Thẳng đến Diệp Diễm Hoa xuất hiện ở ngoài cửa, mọi người trầm mặc một cái trước mắt. Di, Diệp Yến Hoa ngươi cũng tới cấp Kỳ Giai Nguyệt an sinh nhật ta, ngươi vào bằng cách nào? Kỳ Giai Nguyệt nhắm miệng không giải thích, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Diệp Diễm Hoa sẽ nói như thế nào. Diệp Diễm Hoa nhìn ngồi ở trên sofa Diệp Thiên Thiên, có như vậy trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, không dám ngẩng đầu xem nàng. Ngày đó ở phòng học nhìn đến băng từ lúc sau, nàng chỉ làm bộ không biết, nhưng Diệp Thiên Thiên thế nhưng cùng Kỳ Giai Nguyệt có lui tới. Ta. Diệp Diễm Hoa nghẹn lời. Mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn chờ cái trả lời. Ngoài cửa lại truyền đến một đạo tiếng vang, Lộ Ngạn Đoan đi vào tới, nhìn thấy trong phòng khách có nhiều người như vậy, có nháy mắt chố mắt, rồi sau đó thực mau phản ứng lại đây, hướng hắn nhận thức Diệp Thiên Thiên cười cười. Các ngươi thỉnh đồng học tới chơi. Kỳ Giai Nguyệt có điểm sợ hãi Lộ Ngạn Đoan, về điểm này tiểu tâm tư tan thành mây khói, ngoan ngoan đứng lên trả lời, Lộ thúc thúc, ta thỉnh đồng học tới trong nhà ăn sinh nhật, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Lộ Ngạn Đoan bật cười, sẽ không, ta trở về cùng A Hành thương lượng điểm sự tình, các ngươi tùy tiện chơi, cứ việc phân phó Lưu Thẩm giúp các ngươi làm cho náo nhiệt điểm chính là, sinh nhật vui sướng. Kỳ Giai Nguyệt như chút được gánh nặng, cảm ơn ngài. Lộ Ngạn Đoan thực mau lên lầu rời đi. Mà những cái đó không tự chủ được đứng lên đồng học ở hắn đi rồi mới tùng một hơi, này biệt thự bên trong trụ người không khỏi quá thần kỳ điểm đi. Tới như vậy vừa ra, ai cũng không đi để ý Diệp Diễm Hoa là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, chỉ coi như nàng cũng là mời đối tượng trí nhất. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đi trong hoa viên làm thịt nướng, các ngươi thích ăn cái gì đều có thể cùng A-Z nói Nga. Hảo! Bọn họ đều là học sinh. Từ nhỏ đến lớn nấu cơm cơ hội ít ỏi có thể đếm được, đối chính mình làm thịt nướng loại này mới là ăn pháp rất tò mò. Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường theo mọi người đi ra ngoài, xa xa mà cùng Diệp Diễm Hoa ngăn cách, căn bản không để lại cho nàng nửa điểm nói chuyện cơ hội. Đây là ám chỉ sao? Ta đã biết tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan kinh ngạc với Thịnh Hành lần này phối hợp, thật lâu sau ừ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Thịnh Hành làm như nhìn ra hắn kinh ngạc, mặt âm trầm giải thích. Ta ba muốn mặt khác sinh một cái liền sinh, còn phiền toái ngươi tới cùng ta giải thích, cũng coi như là xá đi ra ngoài thể diện từ bỏ, ta không cho hắn mặt mũi cũng đến cho ngươi mặt mũi. A Hành, không cần nói như vậy ngươi ba ba. Ta nói đều nói, hắn cũng sẽ không đem ta thế nào. Lộ Ngạn Đoan bất đắc dĩ lắc đầu, đi dưới lầu nhìn xem đi, ngươi vẫn là cái học sinh. Thịnh Hành giật giật miệng, nhưng không giải thích cái gì, quá trong chốc lát. Ở Lộ Ngạn Đoan nhìn chăm chú hạ rốt cuộc vẫn là đứng lên xuống lầu. Trong hoa viên nam sinh nữ sinh ở thảo luận như thế nào nướng mới ăn ngon, Kỳ Giai Nguyệt nhìn thấy khoan thai tới muộn Thịnh Hành vui vẻ không thôi, tự động tự giác cùng hắn đứng chung một chỗ, ám chỉ ý vị mười phần. Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa rồi nói nhà các ngươi cùng Thịnh Hành trong nhà là thế giao. Vậy các ngươi còn không phải là thanh mai trúc mã lạc. Hoa, từ nhỏ liền nhận thức, kia cảm tình nhất định thực hảo. Có thể hay không giống phim truyền hình như vậy, các ngươi hai cái gia tộc liên hôn, các ngươi về sau sẽ kết hôn sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không thích Thịnh Hành A? Kỳ Giai Nguyệt không tỏ ý kiến, nhưng trên mặt tươi cười càng ngày càng đùng. Phó Tường không nín được bắt quái, đặc biệt thật cẩn thận hỏi, Thiên Thiên, ta như thế nào cảm thấy gần nhất xem qua chuyện tranh cùng, loại này thanh mai trúc mã giống nhau đều sẽ không đi đến cùng nhau A, nam chính đều thích vịt con xấu xí tới. Ta có phải hay không quá xấu tâm nhãn? Diệp Thiên Thiên nhìn chằm chằm chính mình sắp nướng tiêu thịt xuyến, đau kịch liền nói, này không trách ngươi, quái. Thanh mai trúc mã thuận thuận lợi lợi ở bên nhau nào có khúc chết ly kỳ, ngược chết đi sống lại hấp dẫn trong mắt, mà nàng thịt xuyến cũng giống nhau mệnh đổ nhiều trong gai. Phó Tường bị thuyết phục, ngay sau đó lực chú ý bị tiêu mùi hương nhi hấp dẫn. Thiên Thiên, ngươi đừng lan lộn, ngươi đã quên ngươi căn bản sẽ không làm thịt đồ ăn sao. Ta không phục. Phó Tường hướng chung quanh nhìn nhìn, tựa hồ mọi người đều không phục, hiện trường tương đương thảm thiết, nàng bắt đầu mơ ước cái kia bơ bánh kem có đủ hay không ăn. Diệp Diễm Hoa nướng hai xuyến, chuẩn bị đưa cho Diệp Thiên Thiên thời điểm, Thịnh Hành đi tới cướp đi, Kỳ Giai Nguyệt thấy sắc mặt thật không tốt, mọi người không tự giác tiến vào xem diễn hình thức, lúc này, Diệp Diễm Hoa càng không dám tới gần Diệp Thiên Thiên. Lộ Ngạn Đoan ở lầu ba sân phơi đã nghe tới rồi một cổ không quá mỹ rượu hương vị. Nhìn xem những cái đó nam hài nữ hài, liếc mắt một cái liền chú ý tới nhíu lại mày rồi dám Diệp Thiên Thiên, nàng tựa hồ đang ở ghét bỏ nàng chính mình nướng ra tới đồ ăn, lại luyến tiếc lãng phí, khó xử thực. Đáng yêu. Nhìn trong chốc lát, Lộ Ngạn Đoan xoay người trở về phòng cầm lấy điện thoại. Lưu Thẩm, ngươi vất vả một lần, mặt khác nhiều chuẩn bị chút cơm trưa, ta ta sợ những cái đó hải tử không cơm ăn. Hảo, vẫn là ngài nghĩ đến chú đáo, ngài cơm chưa lưu lại ăn sao? Lộ Ngạn Đoan cười cười, ta ở lầu 3 làm công, cơm điểm đưa một phần đến trên lầu tới, ta liền không đi xuống quấy rầy bọn họ. Tốt. Ngay xuân vừa lúc, Lộ Ngạn Đoan do dự trong chốc lát, đem văn kiện dịch đến sân phơi trên bàn sách, ngẩng đầu là có thể nhìn đến hoa viên. Lúc này đây, hắn không nghĩ kháng cự kia mạc danh sung sướng quen thuộc cảm. Cơm trưa qua đi, đại gia chơi trong chốc lát mới lục tục rời đi, Diệp Diễm Hoa nhìn theo Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường rời đi biệt thự, âm thầm cắn khẩn môi dưới, nàng không thể tùy ý tình thế không xong đi xuống. Thứ hai nhất không làm cho người thích, vừa đến hạ tiết tự học buổi tối thời gian, trong ban học sinh đều nhanh chóng rời đi, Diệp Diễm Hoa khắp nơi xem qua, thừa dịp trước sau hai bài cũng chưa người thời điểm đi vào Diệp Thiên Thiên châu ngồi bên. Muội, Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa còn nhớ Diệp Thiên Thiên nói qua nói, liền tính hiện tại đại bộ phận người đều biết hai người quan hệ, vẫn là không dám kêu nàng muội muội. Diệp Thiên Thiên trong miệng cắn kẹo sữa, mơ hồ đáp ứng một tiếng, viết xong cuối cùng một đạo đề mới ngẩng đầu, tiêu sái tùy tính chữ viết lược hiện qua loa, giải đề nội dung lại là hoàn mỹ vô khuyết. Tìm ta có việc sao? Diệp Diễm Hoa đối thượng nàng đôi mắt, chuẩn bị tốt nói đột nhiên không có dũng khí nói ra. Diệp Thiên Thiên cũng không đợi Diệp Diễm Hoa rốt cuộc muốn nói gì, lo chính mình thu thập đồ vật. Diệp Diễm Hoa ngực đập bịch bịch, nói lắp giải thích, ta mới vừa nghe nói, dì cùng ba mấy ngày hôm trước cãi nhau. Đúng vậy, vẫn là bởi vì ngươi cho ta ba già chủ ý. Diệp Diễm Hoa trong lòng căng thẳng, nàng thấy không rõ lắm Diệp Thiên Thiên giờ phút này biểu tình, nhưng lại vô cớ nhớ tới, kiếp trước Diệp Thiên Thiên thu thập nhìn không thuận mắt những người đó thủ đoạn. Sắc bén không cho người đánh trả chi lực. Là ta không tốt, ta không biết sẽ như vậy, ta chỉ là nghe người ta nói khai xe vận tải kiếm tiền liền thuận miệng nói một câu, ta thật không có xúi giục cái gì. Diệp Thiên Thiên cười cười, kẹo sữa mùi sữa nhi mười phần, lại không có quá mức ngọt nhị, nàng hàm chứa kẹo sữa thưởng thức trong chốc lát Diệp Diễm Hoa thủ túc vô thố, xách lên cặp sách muốn đi ra ngoài, đi ngang qua Diệp Diễm Hoa khi, khinh phiêu phiêu mà nói. Đừng khi ta là ngốc tử. Nếu ta phát hiện ngươi có không tuân thủ ước định ý đồ, có quyền trước tiên bội ước, ngươi biết đến, ta tính tình không phải thực hảo. Diệp Diễm Hoa trong lòng chấn động, đáy mắt toát ra tới vô hạn sợ hãi, từ bắt đầu đến bây giờ thuận lợi làm nàng có chút đắc ý vây váo, đã quên Diệp Thiên Thiên đã từng thủ đoạn. Nếu kêu bàn băng tử rơi vào người có tâm trong tay, đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục, từ lúc bắt đầu nàng cam nguyện đem cái này nhược điểm cấp Diệp Thiên Thiên. Là chắc chắn Diệp Thiên Thiên sẽ không tuyên dương chuyện này chân tướng, nhưng hiện tại, ta không có, Thiên Thiên, ta không phải có tâm. Ít nhất nàng đề nghị thật sự có thể cho Diệp gia sinh hoạt nâng cao một bước. Nhưng Diệp Thiên Thiên cũng không có nghe nàng nói xong tiền tam cái tự, liền đi xa. Diệp Diễm Hoa sửng sốt trong chốc lát, cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ nhìn đến Diệp Thiên Thiên đi xa bóng dáng, ngẫu nhiên sẽ có đồng học cùng nàng chào hỏi, thoạt nhìn nhân duyên cực hảo. Yến Hoa, ngươi như thế nào không đợi ta? Thịnh Hành không có chờ đến nàng cùng nhau về nhà, tìm ra mới nhìn đến Diệp Diễm Hoa đang ngẩn người, hỏi chuyện ngữ khí thực không thoải mái. Diệp Diễm Hoa lấy lại tinh thần, không có gì. Thịnh Hành nắm chặt nắm tay, hắn không phải không biết Diệp Diễm Hoa rất nhiều lực chú ý đều đặt ở Diệp Thiên Thiên trên người, lần trước ở biệt thự cũng là, cùng hắn nói chuyện không chút để ý, loại này chênh lệch làm hắn có một cổ xúc động. Muốn đem Diệp Diễm Hoa nhốt ở chỉ thuộc về chính mình địa phương. Diệp Thiên Thiên. Nàng không nên hấp dẫn Diệp Diễm Hoa lực chú ý. Hát xì. Diệp Thiên Thiên liên tiếp đánh hai cái hát xì, ai ở sau lưng nói nàng nói bậy. Ngươi không phải là bị cảm đi. Ân. Diệp Thiên Thiên nhìn về phía trước mặt cùng nàng người nói chuyện, thế nhưng là Lộ Ngạn Đoan, tây trang dày da, mặt mang mỉm cười. Cảm ơn quan tâm, nhưng ngươi cũng không nên chú ta cảm mạo. Tới đón ngươi cháu ngoại trai. Sau một câu, Diệp Thiên Thiên cũng cảm thấy cổ quái, thành niên đại nam sinh tổng không đến mức sợ bị người cướp đường đi. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, không phải, ta mới vừa tan tầm trải qua nơi này, nghĩ đến có một số việc yêu cầu cùng ngươi công đạo một chút, liền tưởng thử thời vận xem có thể hay không ở cổng trường gặp được ngươi. Diệp Thiên Thiên có chút ngoài ý muốn, chuyện gì? Từ Đại Long bọn họ ba cái phán quyết ra tới. Gì? Lộ Ngạn Đoan mỉm cười, cũng không cất giấu, đem phán quyết tình hình thực tế nói ra, bọn họ ba đều đề cập đến một cọc giết người án, tưởng tam cùng từ nhị bảo phán 12 năm, từ Đại Long là chủ mưu trí nhất, phán xử bắn. Như vậy nghiêm trọng. Nàng trong ánh mắt đều là tò mò, Lộ Ngạn Đoan do dự một chút, mới nói, là luân gian giết người. Diệp Thiên Thiên nhíu mày, lúc ấy xuống tay quá nhẹ. Cảm ơn ngươi tới nói cho ta. Nghe Huyền ca mà biết nhạc ý, Lộ Ngạn Đoan sườn khai thân, đây là ta nên làm, không chậm trễ ngươi về nhà, tai kiến. Tai kiến. Diệp Thiên Thiên hướng ra phía ngoài đi, vừa vặn gặp phải Trương Văn Tú đến cổng trường tới đón nàng, nàng tiến lên thực thân mật kéo Trương Văn Tú cánh tay, vừa nói vừa cười đi rồi. Lộ Ngạn Đoan thư một hơi, xoay người rời đi. Hắn là người ngoài trường học, ở liên can học sinh cùng gia trưởng chung vẫn là thực thấy được, Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đi ra cổng trường thời điểm đều thấy được hắn, nhưng chỉ là một cái bóng dáng, thực mau Lộ Ngạn Đoan xe liền từ cửa trường khai qua đi. Tiểu cứu cứu tới nơi này làm gì? Diệp Diễm Hoa nắm chặt nắm tay, cũng không trả lời, dựa theo vừa rồi Diệp Thiên Thiên tốc độ, nàng hẳn là sẽ ở ngoài cổng trường nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan, này trong trường học, cùng Lộ Ngạn Đoan có quan hệ người không nhiều lắm. Bọn họ vẫn là có liên hệ. Mặc kệ hay không trọng tới, sự tình vẫn là dựa theo ban đầu quỹ đạo tiến hành đi xuống sao. Kia nàng lo lắng kinh doanh hết thể đâu. Chương 23. Thiên Thiên, vật lý cuối cùng một đạo đề lão sư giảng bước đi ta không rõ, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút nha. Kỳ Giai Nguyệt tự nhận là quen thuộc tới tìm Diệp Thiên Thiên, thập phần không khách khí chiếm cứ nàng bên tay phải phó tường vị trí, đem vật lý bài thi phóng tới trên bàn. Cuối cùng một đạo đề đáp để chỗ như cũ là chỗ trống, liền lao sư giảng giải nội dung cũng chưa sao xuống dưới. Diệp Thiên Thiên đang định đi vê đút cờ giải quyết vấn đề sinh lý, nghĩ nghĩ từ bài thi kẹp nhảy ra đến chính mình vật lý bài thi, mặt trên có rõ ràng mà giải đề bước đi, ngươi trước xem ta viết, nếu không rõ ta trở về lại nói cho ngươi. Kỳ Giai Nguyệt không quá tình nguyện, bắt lấy Diệp Thiên Thiên thủ đoạn, cười khanh khách nói, ngươi cho ta nói một chút sao, ta xem không rõ. Bên tay trái ngồi cùng bàn Lý Lị Lị nghe xong, nhịn không được nói, nhân gia đệ nhất danh thời gian nhưng quý giá đâu, bằng không ta cho ngươi giảng đi. Kỳ Giai Nguyệt không chịu cảm kích, giảng đề là thứ yếu, nàng chính là tưởng cùng Diệp Thiên Thiên làm tốt quan hệ, càng khinh thường Lý Lị Lị mơ hồ lấy lòng, cô ý nói, ta cảm thấy Thiên Thiên giảng tương đối rõ ràng, ngươi nói đúng không? Lý Lị Lị mặt hắt như đáy nổi, nổi giận đùng đùng mở ra chính mình vật lý sách giáo khoa, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn không phải là khảo hảo một lần, có cái gì hảo khoe khoang đâu. Nô, ngươi vẫn là trước xem, bằng không cùng ta đi vê đút cờ, vừa đi vừa giảng. Tính. Kỳ Giai Nguyệt vốn dĩ liền ghét bỏ trường học vê đút cờ. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, đứng dậy đi vê đút cờ. Đi ra phòng học khi, đụng tới Diệp Diễm Hoa từ ngoài cửa tiến vào, cùng nàng tầm mắt tương tiếp, tươi cười cứng đờ. Thiên Thiên, ngươi đi ra ngoài nha. Diệp Thiên Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, không để ý tới Diệp Diễm Hoa muốn nói lại thôi. Chờ Diệp Thiên Thiên đi ra phòng học, Diệp Diễm Hoa mới đi vào tới, Kỳ Giai Nguyệt đang ngồi ở phó tường vị trí thượng, nhìn thấy nàng phá lệ cười, mang theo tràn đầy đắc ý cùng khoe ra. Diệp Diễm Hoa không nói một lời trở lại chỗ ngồi, Kỳ Giai Nguyệt cũng cùng lại đây, các nàng hai chỗ ngồi cách một người, hiện tại người không ở, thập phần phương tiện nói chuyện. Diệp Diễm Hoa, ngươi thoạt nhìn cao cao tại thượng. Chính là đối thượng ngươi muội muội như thế nào như vậy trột dạ a. Ta cảm thấy ngươi muội muội so ngươi mạnh hơn nhiều, ta muốn cùng nàng làm bằng hữu. Kỳ Giai Nguyệt từ nhỏ liền thích đem người khác không chiếm được, coi trọng đồ vật cầm trong tay, mặc kệ Diệp Diễm Hoa vì cái gì như vậy coi trọng Diệp Thiên Thiên, chỉ cần Diệp Diễm Hoa dám cùng hắn đoạt thịnh hành, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm Diệp Diễm Hoa hảo quá. Diệp Diễm Hoa ngẩng đầu nhìn nàng trong chốc lát, từ trụ tiến thịnh ra. Rất nhiều thời điểm đều là cái này biểu tình đối mặt Kỳ Giai Nguyệt làm khó dễ, nhưng hôm nay không giống bình thường, tươi cười mang theo trào phúng, ngươi cao hứng liền hảo. Kỳ Giai Nguyệt tự cho là lợi dụng Diệp Thiên Thiên, nhưng căn bản thượng, Diệp Thiên Thiên chính là ở lợi dụng nàng mà thôi. Hừ! Kỳ Giai Nguyệt ngẩng cằm vòng đến bên kia đi tìm Thịnh Hành, thanh âm nũng nịu, Thịnh Hành ca ca, ta nghe nói nơi này có một nhà tiệm cơm Tây thực không tồi, tan học chúng ta đi thử thử hảo sao. Thịnh Hành nguyên bản ghé vào bàn học thượng ngủ, bị người đánh thức lúc sau thực không vui, theo bản năng xem một cái bên cạnh Diệp Diễm Hoa, phảng phất không có chú ý tới Kỳ Giai Nguyệt làm lũng làm nịu, đáy lòng toàn là bị xem nhẹ phiền muộn, vừa muốn không kiên nhẫn mà cự tuyệt khi, lời nói xuất khẩu sinh sôi xoay cái cong. Ta không, đi chỗ nào ăn? Kỳ Giai Nguyệt ánh mắt sáng lên, kích động mà túm chặt Thịnh Hành ống tay áo, lấy lòng nói, liền ở Đức Thắng phố, Thịnh Hành ca ca, chúng ta cuối tuần liền đi sao? Thịnh Hành rũ mắt ử một tiếng. Này đối Kỳ Giai Nguyệt tới nói đã là khó được đáp lại, nàng cao hứng không biết làm sao, túi đầu nhìn xem trên người quần áo, âm thầm cân nhắc đi mua một bộ đẹp quần áo. Thịnh Hành ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm trước ta ở kinh thị ăn sinh nhật bao một nhà tiệm cơm Tây, nhà này cấp bậc so ra kém kia một nhà, nhưng là vị cũng không kém. Kỳ Giai Nguyệt lại nhải nàng chỉ có tốt đẹp hồi ức, một phương diện là rất ít cùng Thịnh Hành có cơ hội nói nhiều như vậy, về phương diện khác chính là cố ý nói cho Diệp Diễm Hoa nghe. Diệp Diễm Hoa thẳng thắn sống lưng nhìn chằm chằm trong tay vật lý bài thi, trong đầu phân loạn bất ham, nàng rất muốn quay đầu làm Kỳ Giai Nguyệt câm miệng, nhưng Diệp Thiên Thiên sẽ không làm như vậy. Chuông đi học vang lên phía trước, Diệp Thiên Thiên đã trở lại, tinh thần phấn chấn bồng bột khuôn mặt nhẹ nhàng vô ưu. Diệp Thiên Thiên đối người ánh mắt thực mẫn cảm, lập tức nhìn qua, một đôi mắt thanh triệt rồi lại có được vô hình bức người mũi nhọn, Diệp Diễm Hoa không được tự nhiên dịch khai ánh mắt. Này một tiết là tự học hóa, chủ nhiệm lớp đi mở họp, không ai ở trong ban nhìn chằm chằm học sinh thượng tự học, mũi nhọn trong ban còn tính an tĩnh, có người giao lưu nói chuyện cũng là nhỏ giọng tiến hành. Diệp Thiên Thiên thân phụ trọng trách, nàng muốn đem Đinh lão sư bố trí luyện tập để viết bảng đến bảng đen thượng làm các bạn học sao xuống dưới, đến ngày mai thượng toán học khóa nói tiếp nghi nan điểm. Cầm Đinh lão sư lưu lại thật để tập thượng bục giảng khi, Phó Tường Thực đồng tình nhỏ giọng nói, này đều tại ngươi tự viết đến quá đẹp. Diệp Thiên Thiên thở dài, tỉ tỉ đừng cho ta kéo cừu hận. Nay ở người khác xem ra bị lão sư ủy lấy trọng trách là một kiện thực quang vinh sự tình. Từ sơ chung đến bây giờ thường thường làm chút sự, Diệp Thiên Thiên đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng ăn nhiều phấn viết hôi, nàng chỉ có một ý niệm, về sau kiên quyết không cần đương lão sư. Ở bảng đen thượng viết bảng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, đầu mùa xuân thời tiết, Diệp Thiên Thiên ăn mặc không tệ, vì phòng ngừa quá nhiệt, nàng trước tiên đem áo khoác cởi ra, ăn mặc hồng nhạt áo lông thêm quần jean, ống tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, tinh tế cánh tay duỗi trưởng. Bắt đầu từ bảng đen trên cùng bắt đầu viết bảng. Bục giảng hạ đồng học không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng bài tập bổn thượng sao đề đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý tới Diệp Thiên Thiên bóng dáng. Thịnh Hành mặt vô biểu tình chuyển ngón tay thượng bút bi, vẫn chưa ngẩng đầu, lười biếng dựa vào hàng phía sau trên bàn, nghe được hai nam sinh lén lút đối thoại. Ai, Diệp Thiên Thiên lớn lên xinh đẹp học tập cũng hảo, vì cái gì không ai truy nàng a? Ngươi muốn đuổi theo? Thật cũng không phải. Ta chính là tò mò.